Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Cấu Mỹ Nhân. Ở một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi rơi xuống đất. Hắn đến để nguyên bản mấy có lẽ đã mất đi lòng tin Tôn Tình lập tức lòng tin đại chấn. Nói thật, phía sau trong suốt cánh là thế nào biến ra, Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có náo hiểu, chẳng qua cánh xuất hiện chẳng những để hắn thoát đi nguy hiểm, mà lại để bọn lính đánh thuê trở tay không kịp, hắn thừa cơ làm chết đi mấy người. Bốn cái bị đóng ở trên mặt đất lính đánh thuê cũng không có lập tức liền chết, thân thể không ngừng bên trong một cái dùng hai tay chống chạm đất, muốn đứng lên đáng tiếc rất nhanh liền nhắm mắt lại. Quân giới cùng phổ thông dân dụng cung nỏ tồn tại khác nhau rất lớn, quân giới hoàn toàn là vì giết người mà thiết kế, cho nên mặc kệ ở lực đạo bên trên vẫn là lực sát thương đều so với dân sự vô cùng cường hãn, thêm nữa xạ kích khoảng cách đúng lúc là tên nỏ phát huy lớn nhất lực sát thương khoảng cách, bốn cái lính đánh thuê không có bất kỳ cái gì phòng bị, phần lưng đồ phòng ngự chọn bộ đồ phòng ngự bên trong lực phòng ngự yếu nhất, tổng hợp tất cả những nguyên nhân này mới tạo thành hiện tại kết quả. Tôn Tình mau tới trước một bước, ôm thật chặt cánh tay Lăng Hiểu Thiên, lúc này, nàng đã chú ý tới trên người Lăng Hiểu Thiên vết thương. Đừng lo lắng, ta nói qua sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Lăng Hiểu Thiên rất miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, đau đớn trên người cảm giác là như vậy rõ ràng. Ừ. Tôn Tình gật đầu một cái nói. Lão đại bị hắn giết chết. Một cái hoảng hốt chạy bừa lính đánh thuê chạy tới bên này, hắn là từ vừa rồi vây công Lăng Hiểu Thiên địa phương trốn qua tới, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại này gặp được hắn, bị hù hơi kém không có ngồi dưới đất, dùng tay run rẩy chỉ vào cả người là máu Lăng Hiểu Thiên nói. Hắn đem tu lướt giết chết, còn có người này chưa từng xuất hiện trước đó, mấy cái lính đánh thuê còn có liều đánh một trận tử chiến lòng tin. Là người này xuất hiện, lòng tin của bọn hắn hoàn toàn tan mất hết. Chẳng qua, đánh mất lòng tin không có nghĩa là bọn họ biến thành một đám dê đời làm thịt. Lăng Hiểu Thiên vẫn là rất sợ bọn họ chó cùng rứt sổ cái xếp tới. Nói như vậy hắn cùng Tôn Tình tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Hôm nay tiểu gia ta tâm tình tốt. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện trung khí mười phần. Khó tránh khỏi khiên đồng vết thương cả người, biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên nói. Muốn sống, xéo đi nhanh lên, nếu không ta biết từng cái muốn mạng của các ngươi. Rất rõ ràng, bọn lính đánh thuê bị Lăng Hiểu Thiên nhe răng toét miệng bộ dáng dọa sợ. Còn không mau cút đi. Lăng Hiểu Thiên hy vọng dường nào những người này bị hù chim thú tán, là những lính đánh thuê này đều là giảo hoạt hạng người. Rất sớm trước kia liền đã luyện thành chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tính cách, lại thêm một đám người lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, vậy mà không ai chạy trốn. Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng, chỉ cần trong bọn họ có một người chạy trước, những người còn lại cũng toàn theo chạy, chỉ ai sẽ làm thứ một người chạy trốn đâu. Chờ lấy không phải lựa chọn tốt nhất, các ngươi không đi tốt, ta đi còn không được sao. Lăng Hiểu Thiên không biết cánh sau lưng có thể hay không tiếp nhận hai người trọng lượng, hắn rất tự nhiên duỗi ra cánh tay, nắm cả Tôn Tình mềm mại eo thon, thân thể Tôn Tình rõ ràng chấn động. Ta mang ngươi đi. Lăng Hiểu Thiên ôn nhu nói, kỳ thật đó căn bản không tính là ôn nhu, bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, hiện tại hắn đã rất suy yếu, muốn nói chuyện lớn tiếng đều rất không có khả năng. Không có chờ Tôn Tình nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên kia đối trong suốt trên cánh xuống vỗ, hai người hai chân dần dần rời đi mặt đất, thân thể nổi giữa không trung. Khiếu Thiên Lang, ngươi biết ở nơi nào chờ chúng ta? Lăng Hiểu Thiên đối với Khiếu Thiên Lang hô một tiếng, cánh khẽ vỗ, mang theo Tôn Tình hướng phía mật đạo phương hướng bay đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này, bởi vì hắn biết rõ, hóa vũ năng lực duy trì không được thời gian dài bao lâu. Hy vọng có thể ở cánh biến mất tới trước mật đạo vào miệng, nếu không bọn họ vẫn là rất nguy hiểm. Hoàng Dược Sư, miệng vết thương của ngươi đang chảy máu. Tôn Tình ăn cần nói, hai người ôm cùng một chỗ liền mười mấy giây, ở cái này trong thời gian thật ngắn, Máu xuyên thấu qua quần áo Lăng Hiểu Thiên, cũng thẩm thấu Tôn Tình áo ngoài. Không cần nói, sẽ để cho ta phân thần. Lăng Hiểu Thiên hết sức không đi nghĩ mình thụ thương chuyện, suy nghĩ nhiều chẳng những không có cầm máu tác dụng, ngược lại sẽ để cho người ta càng nhanh mất đi cầu sinh tín niệm. Hai người ở một đám lính đánh thuê, ngưỡng vọng bên trong càng bay càng cao, biến mất ở chân trời. Khiếu Thiên Lang sớm đã dùng mấy cái nhảy vọt, biến mất ở trong bụi cỏ. Còn rất xa khoảng cách, cố lên, cố lên. Lăng Hiểu Thiên không ngừng cho mình động viên, chỉ phi hành độ cao một mực tại hạ xuống, từ lúc đầu cao mười mấy mét, hạ xuống đến bây giờ 5-6 mét, tốt ở chung quanh không có cái gì đại thụ che trời, đều là thấp bé lùm cây. Lão bất tử, ta sắp không được, giống như còn cách một đoạn, ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu? Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử mà nói. Đại ca, ta rất muốn giúp bận bịu. Mà lại một mực tại hỗ trợ. Lão bất tử kêu khổ nói. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được cho tới nay đều là dùng đấu khí của ta đang ủng hộ hóa vũ tiêu hao sao? Ngươi bảo trì thanh tỉnh là được rồi, ta đoán chừng cần phải có thể trèo chống đến mục đích. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cố gắng trợn tròn mắt, máu còn đang không ngừng giữ lại, hắn rất muốn nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc. Tôn Tình ôm thật chặt Lăng Hiểu Thiên eo, không lo được y phục của mình nhiều chỗ bị máu tươi thẩm thấu. Lăng Hiểu Thiên kiên nghị biểu lộ để trong nội tâm nàng cảm giác ấm áp dễ chịu, giống như là dựa vào lấy một cây đại thụ, không cần lo lắng mưa gió đột kích. Ha ha, nói cho ta một chút. Bờ môi Lăng Hiểu Thiên phí công dọa người, trên người đau đớn cảm giác đã không phải là rõ ràng như vậy, cái này không phải là bởi vì đau đớn tự động giảm bớt. Mà là do ở mất máu quá nhiều nguyên nhân, phần lớn thần kinh đều đã chết lặng. Vì không để cho mình ngủ, Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Nói cái gì, Tôn Tình hỏi. Cái gì đều được, nói cho ta một chút. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười càng thêm miễn cưỡng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, nói. Đừng nên dừng lại, đừng để ta đi ngủ. Trong mắt Tôn Tình xuất hiện ấm ánh nước mắt. Nàng mang theo tiếng khóc nói. Ta nói cho ngươi, ngươi nghe, ngươi không muốn ngủ. Lão bất tử thật phải chết, hóa vũ là rất tiêu hao đấu khí năng lượng, có thể kiên trì lâu như vậy quả thực không dễ dàng. Từ thời gian rất sớm bắt đầu, phải biết Lăng Hiểu Thiên liền rút về hắn bộ phận đấu khí. Lão bất tử cắn chặt hàm răng, cánh tùy thời đều có biến mất khả năng. Hắn tận lực bảo trì cân bằng, mang theo Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình đáp xuống cửa vào mật đạo. Mặc dù hạ xuống thời điểm cũng không phải là thuận lợi như vậy, chẳng qua cuối cùng là về đến nơi này, những lính đánh thuê kia một lát còn cùng không đến. Lăng Hiểu Thiên đang rơi trước một giây đồng hồ, nặng nề nhắm mắt lại, mặc cho làm sao Tôn Tình gọi, đều không thể tỉnh lại. Hô! Khiếu Thiên Lang xuất hiện bên người hai người. Nó bị thương cũng không nhẹ, có thể đuổi theo tốc độ phi hành, đây là không dễ dàng. Tôn Tình sờ sờ đầu của nó túi, nói. Ngươi bọc hậu, đem vết tích tiêu trừ, không nên để lại xuống bất kỳ dấu vết gì, miễn cho bị những người kia đi tìm đến. Khiếu Thiên Lang gật gật đầu, chờ Tôn Tình cùng Lăng Hiểu Thiên tiến vào mật đạo, cẩn thận đem trên đất vết máu liếm sạch sẽ, hướng phía một phương hướng khác đi ra ngoài rất xa. Lưu lại trên người nó máu, sau đó đường cũ trở về cho truy binh tạo thành nhất định giả tưởng. Tiến vào mật đạo trước đó, Khiếu Thiên Lang vừa cẩn thận quan sát một lần, xác định không có để lại dấu vết để lại, lúc này mới yên tâm vào động. Những lính đánh thuê kia ở Lăng Hiểu Thiên sau khi bọn hắn rời đi, rất nhanh liền trấn định cảm xúc, tiền tư hậu tưởng cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp, một đám người bàn bạc trong chốc lát. Lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm đuổi đi theo. Bọn họ theo Khiếu Thiên Lang cố ý giấu vết lưu lại đuổi tới, không ai phát hiện mật đạo tồn tại. Tôn Tình một tay cầm bó đuốc, một tay kéo lấy Lăng Hiểu Thiên trải qua đen xì mật đạo. Phí sức mở to mắt, thân thể Lăng Hiểu Thiên hư nhược ghê gớm, toàn thân đau đớn nói cho hắn biết, hắn còn sống. Đây là nơi nào? Trong lỗ tai truyền đến chim hót thanh âm. Hốt hoảng bên trong, Lăng Hiểu Thiên trông thấy một cái lông xù nhưng đầu, má ơi, quái thú. Quái thú mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng. Tốt cầu cầu đừng lại liếm ta, hỏi một câu, ngươi buổi sáng đánh răng chưa? Trên mặt Lăng Hiểu Thiên nhiều một đầu màu hồng phấn đầu lưỡi, rất rõ ràng là Khiếu Thiên Lang. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại, Khiếu Thiên Lang vui vẻ ghê gớm, nhảy lên tảng đá, thân thể nghiêng về phía trước, đầu cao cao dơ lên, hé miệng, đây chính là lang tộc đẹp trai nhất tư thế. Ngao ngộ! Đây là đang nói cho bờ sông Tôn Tình, Lăng Hiểu Thiên tỉnh. Tôn Tình rất mau ra hiện tại Lăng Hiểu Thiên trong tầm mắt, ăn cần hỏi han. Làm sao ngươi dạng, có chỗ nào không thoải mái sao? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, hôm nay Tôn Tình ăn mặc rất nóng đừng, trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, cầm trong tay một con còn không có thu thập xong con thỏ, quả thực một gia đình bà chủ ăn mặc, đừng nói, phối hợp nàng tấm kia mê chết người gương mặt xinh đẹp, thật đúng là đáng yêu. Ta ngủ thời gian dài bao lâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Là hôn mê, không phải đi ngủ. Tôn Tình buông con thỏ, lấy ra một đầu sạch sẽ lông trải qua, một bên lau sạch lấy mặt Lăng Hiểu Thiên, một bên nói. Hôm nay là ngày thứ tư, tính toán ra, ngươi dòng dã hôn mê 8-14 tiếng, 3 cách ban ngày tăng thêm 4 cách đêm tối. Hoa hoa, không phải, làm sao ta chẳng qua là cảm thấy mình nho nhỏ ngủ một giấc, vậy mà ngủ 8 hơn 10 giờ. Dãy rua lấy muốn ngồi xuống, có lẽ chính là ngủ thời gian quá dài, vừa Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, đau lưng. Không nên động. Tôn Tình đưa tay ngăn chặn ngực Lăng Hiểu Thiên, nói. Miệng vết thương của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nằm, vạn nhất vết thương vỡ toang, lại nghĩ khép lại coi như khó khăn. Tốt quan tâm, Lăng Hiểu Thiên cảm động ghê gớm. Trước kia Tôn Tình nhưng chưa từng có quan tâm như vậy qua hắn. Tốt. Lăng Hiểu Thiên thành thành thật thật nằm, Khiếu Thiên Lang nằm sấp ở một bên, mắt không chớp nhìn hắn. Xem ra cậu cậu năng lực khôi phục nhanh hơn ta nhiều. Lăng Hiểu Thiên trông thấy trên người Khiếu Thiên Lang vết thương đã hoàn toàn khép lại, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, cười nói. Ánh mắt Tôn Tình phức tạp nhìn Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng nói. Ngươi bị thương tương đối nghiêm trọng, trên người của ta có mang hay không tốt một chút thuốc chữa thương, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, an tâm dưỡng bệnh, ta biết chiếu cố thật tốt ngươi. Làm gì nói như vậy thâm tình? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đối ta lấy thân báo đáp? Lăng Hiểu Thiên muốn thật là như thế liền tốt, cạc cạc, mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đó chính là nói mình nỗ lực không có uổng phí, ha ha ha ha. Được. Liền xem như người ta nguyện ý lấy thân báo đáp, ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Lão bất tử thanh âm trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên. Toàn thân tổn thương, chẳng lẽ lại ngươi muốn dẫn tổn thương ra trận được hay không? Ngươi cái lão đáng chết, đả kích ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nha liền sẽ không nói hai câu dễ nghe. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Mập mờ cho ăn cơm. Tôn Tình giống như không dám nhìn thẳng ánh mắt Lăng Hiểu Thiên, đoán chừng không phải là bởi vì trong ánh mắt của hắn tràn ngập ánh mắt nguyên nhân. Chờ Tôn Tình thoát đi, Lăng Hiểu Thiên ánh mắt, hắn hỏi. Lão bất tử, ta hôn mê mấy ngày này, ngươi khẳng định biết phát cái gì, nói một chút. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lão bất tử làm đủ tư thái, tức giận đến Lăng Hiểu Thiên nghiến răng. Con chó này nếu có thể nói chuyện, ta còn hỏi ngươi làm gì? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, Khiếu Thiên Lang dùng rất bất mãn mắt chỉ nhìn hắn, dựa vào, đầu năm nay chó đều như thế hiểu chuyện, lão bất tử ngươi cũng không thể còn không bằng một con chó. Được rồi, tính ta nói sai, ngươi là sói không phải chó, vậy được rồi. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên Lang, tên kia còn là có chút không vừa ý. Còn có thể chuyện gì phát sinh? Dùng đều có thể nghĩ ra, ngươi còn hỏi ta. Lão bất tử nói. Cũng chính cho ngươi thanh lý vết thương, mấm thuốc cho ăn, cơm cho ngươi ăn, đúng, giúp ngươi thay quần áo còn có lau thân thể. Cái gì thay quần áo? Lăng Hiểu Thiên kêu lên, tôn tình giúp ta thay quần áo, đây không phải là cái gì đều bị nàng nhìn thấy, ô ô, ta giữ vững 15 năm trinh tiết, chẳng lẽ cứ như vậy bị nàng cướp đi? Chẳng lẽ là con chó này cho ngươi đổi quần áo sao? Nơi này nhưng chỉ có hai người các ngươi, đương nhiên chuyện này ta cũng có thể làm, nhưng ngươi không phải không muốn để cho người khác biết ta tồn tại sao? Lão bất tử hai tay một đám. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Xem ra thân thể của ta thật bị nàng nhìn cách đủ, không đúng, ngươi nói nàng giúp ta thanh lý vết thương cùng lau thân thể, đó chính là nói cũng bị nàng sờ toàn bộ, ô ô. Về sau ta còn thế nào có mặt sống sót, tôn tình ngươi phải phụ trách ta. Được. Lão bất tử dùng nhất ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi cũng không phải chưa có xem người ta thân thể, người ta nhìn trở về là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, nếu là không có nha đầu này dốc lòng chăm sóc, ngươi nha đã sớm mất mạng, ngươi cho là mình là đánh không chết tiểu cường, về sau hảo hảo người cảm tạ nha. Có cái gì tốt cảm tạ, đều là giang hồ nhi nữ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Tỉnh lại không nhiều lắm một lát, Lăng Hiểu Thiên liền có mãnh liệt cơn đói bụng cồn cào cảm giác, hôn mê mấy ngày nay, tôn tình chỉ có thể cho hắn ăn một chút cháo loại hình thức ăn lỏng, năng lượng tự nhiên là theo không kịp thân thể tiêu hao, cũng may là nằm ở không có bất kỳ cái gì vận động. Tôn tình bưng một bát cháo đi tới. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Ngươi nhất định đói bụng, ăn chút gì cháo, là cháo thịt. Hoa hoa thật sự quan tâm ghê gớm, bên này vừa mới cảm giác được đói, ăn liền đến, tôn tình ta thật sự yêu ngươi chết mất. Ngươi không muốn đứng lên, ta cho ngươi ăn. Thanh âm tôn tình tiểu nhân giống như là con muỗi hừ hừ, chẳng qua nhưng Lăng Hiểu Thiên là nghe rõ ràng. Ha ha, lúc đầu ta liền không có tính toán muốn mình ăn, Lăng Hiểu Thiên giả bộ như rất ngượng ngùng bộ dáng nói. Thật sự làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tôn tình cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngày đó nếu không phải ngươi là ta cản đao kiếm cuối cùng lại cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại đã chết, chiếu cố ngươi là cần phải. Mặc dù tôn tình đã không chỉ một lần cho Lăng Hiểu Thiên cho ăn cơm, nhưng khi đó hắn đều ở trong hôn mê, hiện tại muốn mặt đối mặt cho ăn, mà lại nhớ tới ngoại trừ cho ăn cơm bên ngoài còn có những chuyện khác, nghĩ đến những thứ này, gương mặt xinh đẹp của tôn tình đỏ bừng, đỏ giống như là có thể chảy nước đồng dạng. Thật ôn nhu thơm quá, thật hạnh phúc. Lăng Hiểu Thiên từng ngụm ăn cháo thịt, không biết là bởi vì bụng quá đói. Hay là tài nghệ nấu nướng của tôn tình đề cao, hay bởi vì tú sắc khả san nguyên nhân, dù sao hắn cảm thấy chén này cháo thật sự ăn quá ngon. Tôn tình một mực không dám nhìn thẳng con mắt Lăng Hiểu Thiên, càng như vậy, Lăng Hiểu Thiên gia hỏa này càng là không chút kiêng kỵ nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, hận không thể có thể âu yếm. Tiểu tử, đây chính là các ngươi bồi dưỡng tình cảm thời cơ tốt. Lão bất tử cười hì hì nói. Nên nắm chắc cơ hội. Không phải, ngươi cảm giác đến hai chúng ta xứng đôi sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi, hiện tại tôn tình đã hoàn toàn không có trước đó kén ăn không thèm nói đạo lý, thật sự đã ôn nhu lại đáng yêu, hoàn toàn là làm vợ lựa chọn hàng đầu. Lão bất tử làm suy tư hình, hữu mô hữu dạng suy nghĩ một hồi thật lâu, nói. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Tôn tình nha đầu này. Là có rất nhiều khuyết điểm, chẳng qua ưu điểm muốn so khuyết điểm nhiều, nàng hoàn toàn xứng với ngươi. Ha ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên một mặt cười, nói nhiều liền có bao nhiêu. Chờ một chút, gấp làm gì, ta vẫn chưa nói xong. Lão bất tử tiếp tục nói. Người ta bồi tự nhiên ngươi là không có vấn đề, chỉ ngươi nha. Lại xấu lại lười lại không có phẩm vị còn như vậy tự luyến, không xứng với người ta. Hai người các ngươi nếu là ở cùng một chỗ thật sự hoa tươi tắm phân châu. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên mắng một tiếng, sau đó nói. Nhưng ta là Ngọc Thủ Lâm Phong cộng thêm phong lưu phóng khoáng nhất đại hảo thiếu niên, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, mê đảo ngàn vạn hoài xuân thiếu nữ cực phẩm nhỏ không phải là cực phẩm nhỏ lang quân lang hiểu trời, vừa rồi ngươi nói hoàn toàn không đáng tin cậy, nhanh câm miệng cho ta. Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Theo làm sao ngươi nói, dù sao trong mắt ta, ngươi chính là một đống thối hoác phân châu. Phân châu làm sao vậy, hoa tươi liền là ra thích cắm phân châu, ngươi có ý kiến giữ lại, ngày sau bàn lại. Lăng Hiểu Thiên rất phách lối mà nói. Một bát cháo rất nhanh liền tiến vào Lăng Hiểu Thiên dạ dày cung, tôn tình ôn nhu hỏi. Còn ăn sao, trong nồi còn có đây này. Vậy liền thêm một chén nữa. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Thật đúng là ăn ngon, tình tình, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Buồn nôn, lão bất tử đã ở ới lên ới xuống, không muốn mặt đều hô người ta, tình tình. Lăng Hiểu Thiên ngươi nha thật là một cái lưu manh, xấu thấu. Liên quan gì đến ngươi, ta để người ta, tình tình, làm sao vậy? Nàng cũng không phải con gái của ngươi, ngươi quản rộng như vậy làm gì? Sau này, ta còn cứ như vậy kêu chẳng những gọi như vậy, hai ngày nữa ta liền đổi thành tinh muội muội, ngươi có thể làm gì? Mặt tôn tình càng đỏ, lần nữa né ra. Trốn một hồi còn không phải ngoan ngoãn trở về tiếp tục cho ta cho ăn cơm, ha ha ha ha, lần bị thương này thật sự quá đáng giá, lão thiên. Liền để nhu tình tới mãnh liệt hơn một chút, ha ha ha ha. Liên tiếp ăn ba bát, kỳ thật một bát liền không sai biệt lắm, hai bát đã cảm giác có chút chống đỡ, ăn ba bát mục đích nha, cũng là bởi vì mỹ nữ cho ăn cơm. Trong nồi còn lại cháo thịt toàn tiến vào bụng Khiếu Thiên Lang. Ô ô, nhàm chán, hầu hạ Lăng Hiểu Thiên ăn cơm chiều, tôn tình liền dẫn Khiếu Thiên Lang đi hướng địa phương an tĩnh tu luyện đi. Lưu lại mình Lăng Hiểu Thiên nằm ở chỗ này. Kỳ thật trong lòng tôn tình rất loạn, căn bản sao không hạ tâm tu luyện đấu khí, đổi thành luyện tập võ kỹ, thỉnh thoảng không quan tâm, đến mức không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cầu cầu, vì cái gì ta cảm thấy cái kia chán ghét ra hỏa cũng không phải chán ghét như vậy nữa nha. Tôn tình nằm trên đồng cỏ, hỏi đồng dạng trồng võ nằm Khiếu Thiên Lang. Hơn nữa còn có một loại cảm giác là lạ. Ngươi nói ta không biết là thích hắn. Khiếu Thiên Lang nghi ngờ nhìn tôn tình một chút, rất rõ ràng nó không có nghe hiểu. Ngươi nói làm sao ta sẽ thích được hắn, hắn người này căn bản chính là một cái bại hoại. Tôn tình vểnh lên miệng nhỏ nói. Mà lại là cái, một cái rất hạ lưu, đấu khí mới cấp 11, ta sẽ không thích hắn, đây không phải thích cầu cầu ngươi cứ nói đi. Khiếu Thiên Lang càng thêm mê mang, nó nếu có thể nghe hiểu những lời này đoán chừng cũng không phải là ma thú. Nhất định không là gia thích. Tôn tình tiếp tục tự nói. Cũng không phải thích là cái gì đây đúng, là cảm kích, nhất định là cảm kích hắn là ta làm hết thầy, ha ha. Lão bất tử ở đỉnh đầu Lăng Hiểu Thiên một vòng phiêu, Lăng Hiểu Thiên không nhịn được nói. Ngươi làm gì chuyển đầu ta đều choáng. Dừng lại. Ta chuyển ta, ngươi ngủ ngươi. Lão bất tử mà nói. Đi chết. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta hỏi ngươi, ngày đó hóa vũ thời điểm, ngươi có hay không lưu tâm cánh là thế nào đi ra? Không có. Tại sao có thể không có lưu tâm? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi có lưu tâm sao? Ta cũng không có. Chẳng lẽ lại chỉ có ở nhất thời điểm nguy hiểm cánh mới sẽ tự động đi ra không? Lăng Hiểu Thiên càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn. Hồi tưởng ngày đó hắn lăng không xuất hiện thời điểm, tôn tình một mặt hâm mộ. Này cũng tốt, cánh không ra, làm sao hắn cua đẹp? Lão bất tử nói lầm bầm. Ngươi mục đích như vậy không thuần khiết, cánh có thể đi ra mới là lạ. Ta nếu mà là ngươi, liền một chút cũng không nóng này. Dù sao cánh lại chạy không được, là ngươi liền vĩnh viễn là của ngươi. Vậy nhưng không đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên tầm ý kiến khác biệt, nói. Bay được, cần gì phải dùng chân, giống như là có thịt ăn cần gì phải hút cháo. Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, bay trở về càn khôn giới. Bên ngoài, hai mươi mấy cái lính đánh thuê cẩn thận tìm manh mối, bọn họ theo vết tích tìm mấy ngày, vậy mà không có tìm được Lăng Hiểu Thiên bọn họ. Sau khi Tu Lớp chết, một người khác thay lão đại vị trí, người này chính là tất cả trong lính đánh thuê thực lực mạnh nhất cái kia, tên là Hùng Hy Kiến. Trước kia hắn liền không phục Tu Lớp làm lão đại, chỉ tất cả mọi người đều tín nhiệm hắn, Hùng Hy Kiến mới không thể không làm lão nhị vị trí. Dâu quai nón rất tức giận những lính đánh thuê này hành động, mấy ngày qua bọn họ căn bản không có muốn giúp hắn săn bắt ma tinh dự định, ngược lại để hắn cùng hai tên tùy tùng theo những người này chẳng có mục đích ở trong rừng rậm đổi tới đổi lui. Ta nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào hoàn thành nhiệm vụ của ta đâu, dâu quai nón nhìn không được hỏi. Nhà chúng ta thiếu chủ chẳng mấy chốc sẽ dùng trăm năm ma tinh. Vạn nhất bị chậm trễ, các ngươi người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm? Ta mời các ngươi là bỏ ra tiền, xem ở kim tệ phần, các ngươi tốt xấu cho ta một cái công đạo. Hùng Hy Kiến trừng mắt sâu quai nón nói. Lão đại của chúng ta chết rồi, cũng là bởi vì ngươi kia cái gì cẩu thí ma tinh gây. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, chúng ta thu tiền tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Xin đừng nên ở trong quá trình khoa tay múa chân, ta có ta phong cách làm việc, không cần ngươi nói cái gì. Chọc tới ta, liền để ba người các ngươi là lão đại ta chôn cùng. Hùng Hy Kiến cũng không thích Tu Lớp, chỉ hắn làm mới lão đại, nếu là không cho trước lão đại báo thù, chỉ lo mình kiếm tiền lời nói, sẽ để cho thủ hạ bọn lính đánh thuê không phục, hắn chính là muốn mượn cơ hội này, dựng nên uy tín của mình. Dâu quai nón bị hù lui lại một bước. Hùng Hy Kiến hô: các huyên đệ cẩn thận tìm. Căn cứ lưu lại manh mối, nói rõ người nam kia cùng đầu kia sói đều bị trọng thương, bọn họ không có khả năng chạy xa, nhất định liền núp ở phủ cận. Con mắt đều cho ta trợn lớn hơn một chút, đừng bỏ qua bất kỳ dấu vết gì. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Phá rồi xây lại. Phía ngoài không khí thật trong lành. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, Tôn Tình ở một bên vịn hắn, liên tiếp ở nằm vài ngày, hắn đều nhanh khó nhận lấy cái chết, chờ không kịp vết thương hoàn toàn tốt liền không kịp chờ đợi muốn đi ra đi một chút. Tôn Tình cầm Lăng Hiểu Thiên một chút biện pháp đều không có, đành phải vịn hắn đi ra đi dạo nhất chuyển, Khiếu Thiên Lang như chó nghe nơi này, ngửi ngửi nơi đó, cùng sau lưng hai người. Ai nhỉ? Thân thể Lăng Hiểu Thiên nghiêng một cái, mắt thấy là phải ngã sấp xuống, Tôn Tình tranh thủ thời gian ôm chặt cánh tay của hắn, mềm mại liền dán thật chặt ở trên cánh tay Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên một mặt hưởng thụ dáng vẻ, vừa rồi nhưng hắn hoàn toàn là cố ý, mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Cẩn thận một chút, ta đều nói không cho ngươi đi ra, ngươi nhất định phải đi ra. Tôn Tình đem thân thể Lăng Hiểu Thiên phù chính, ăn cần nói. Vết thương không có vỡ toang. Không có, có ngươi như thế tan chức tan trách y tá theo chuyện gì đều không có. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đáng thương Tôn Tình bị người ăn đậu hũ, mình không biết còn chưa tính, còn quan tâm như vậy ăn nàng đậu hũ người. Lăng Hiểu Thiên thật là một cách lưu manh. Đi một vòng lớn ăn lấy hết có thể ăn đậu hũ. Lăng Hiểu Thiên ở Tôn Tình phát giác được là lạ trước đó, chủ động đưa ra trở về sơn đồng nghỉ ngơi, Tôn Tình không có cái gì suy nghĩ nhiều, vịn hắn đi trở về. Thoải mái, thật sự quá sung sướng. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên xem như biết vì cái gì nhiều nam nhân như vậy đều cam tâm đi làm một cái, chiếm mỹ nữ tiện nghi hóa ra như thế cảnh đẹp ý vui một chuyện, xem ra sau này muốn đem đại nghiệp phát dương quang đại mới được. Làm sao vậy, ta là phong lưu không hạ lưu tiện không thời đại mới tuyệt chủng nam nhân tốt. Trở lại sơn động, Lăng Hiểu Thiên còn không có nằm xuống, Khiếu Thiên Lang trước một bước ghé vào trên giường của hắn, cái này khiến hắn cảm giác rất phiền muộn, cái này bề ngoài dáng dấp giống sói, nội tâm càng giống là chó ra hỏa, ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên là càng ngày càng làm càn. Chó chết, một bên ở. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, thầm nghĩ tiểu tử ngươi ngược lại cùng ta không khách khí, đây là ta chuyên dùng giường chiếu, trừ ta ra ai cũng đừng nghĩ ngủ. Nếu như tôn tình nguyện ý ngủ ở phía trên, ta là không có ý kiến giọt, đương nhiên ta biết ngủ ở bên cạnh nàng, hắc hắc. Ngươi liền để nó nằm sấp một hồi. Tôn tình một bên vịn Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống, một bên nói. Lần trước cũng may mà cầu cầu hỗ trợ, nếu không không biết sẽ là kết quả như thế nào. Vậy thì tốt, xem ở tình tình đại mỹ nữ trên mặt mũi, sau này ngươi có thể tùy tiện bên trên giường của ta. Lăng Hiểu Thiên thọc một chút bụng Khiếu Thiên Lang, nói. Chẳng qua, nếu ta đang ngủ, không cho phép quấy rầy ta. Khiếu Thiên Lang nhìn cũng không nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong. Cùng tôn tình nói chuyện một hồi, Khiếu Thiên Lang lấy chó chết lại ngủ thiếp đi, ta dựa vào. Ta bị thương thành dạng này ra ngoài đi một vòng đều không có cảm thấy mệt mỏi. Tiểu tử ngươi có mệt mỏi như vậy sao? Đứng lên cho ta. Lăng Hiểu Thiên đạp Khiếu Thiên Lang một cước. Cái sau không biết làm sao mở mắt ra. Một mặt vô tội nhìn Lăng Hiểu Thiên. Ta nói chó chết. Ngươi làm tình tình đại mỹ nữ ma sủng thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi. Trong lòng ít nhiều có chút bảo hộ lột ra cảm giác. Dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít có ma thú chủ động muốn trở thành nhân loại ma sủng, bởi vì ký kết khế ước, ma sủng liền đánh mất tự do, mà lại bởi vì túc chủ thụ thương, khiến cho chúng nó cũng bị thương tổn. Khiếu Thiên Lang lắc đầu, tôn tình không khỏi có chút thất vọng. Người này cũng đã nhìn ra tình tình là quý tộc nhà thiên kim tiểu thư. Lăng Hiểu Thiên một bên khoa tay một bên nói. Ngươi theo nàng. Ta cam đoan mỗi ngày ngươi đều ăn ngon uống say, đừng nói là nướng thỏ, mỗi ngày nướng thịt dê thịt bò nướng ngươi yêu ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, rộng mở bụng ăn thế nào. Khiếu Thiên Lang mắt nhỏ lập tức thả ra quang mang trong miệng chảy nước bọt nhìn tôn tình toàn bộ một bộ nhìn mỹ nữ bộ dáng. Tôn tình cười khổ một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ dùng phương thức như vậy đến Khiếu Thiên Lang, chẳng qua nhìn như thế cái biện pháp tốt. Tình tình ngươi nói một câu. Lăng Hiểu Thiên hướng phía tôn tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ừ, là, nếu là ngươi làm ma sủng của ta, ta mang ngươi về nhà, mỗi ngày cho ngươi món ngon nhất thịt. Tôn tình bảo đảm nói. Khiếu Thiên Lang lập tức biến thành Hạo Thiên Khuyển, một mặt chó sống còn kém gâu gâu vài tiếng. Lăng Hiểu Thiên rèn sắt khi còn nóng nói. Nhanh, Khiếu Thiên Lang đáp ứng tranh thủ thời gian cùng nó ký kết khế ước, ngươi hẳn phải biết làm sao tiến hành. Tôn tình gật gật đầu, sờ lên đầu Khiếu Thiên Lang, nói. Nhưng ngươi là thật đáp ứng ta sao, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không mà nói. Khiếu Thiên Lang há mồm cắn tôn tình một ngụm, nàng trên ngón trỏ rỉn ra huyết châu, Lăng Hiểu Thiên vừa muốn đưa tay đánh nó, sau khi phát sinh sự tình để hắn giật nảy cả mình, Khiếu Thiên Lang cúi đầu xuống, để huyết châu nhỏ tại trán của mình bên trên quang mang lóe lên, một giây sau, nó biến mất không thấy. Hoa hoa, không biết. Lăng Hiểu Thiên cả kinh kêu lên. Cứ như vậy liền xem như hoàn thành chủ phó khế ước sao? Không phải đến trải qua một trận phức tạp quá trình sao? Hóa ra, Khiếu Thiên Lang so với tôn tình càng thêm sốt ruột, gặp nàng rông dài cách không xong trực tiếp đem ngón tay của nàng khai ra máu, hoàn thành quá trình nhận chủ. Vâng, làm sao lại nhanh như vậy, Khiếu Thiên Lang đã ở trong thân thể của ta. Tôn tình hơi suy nghĩ, Khiếu Thiên Lang trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta thật sự có chút không tiếp thụ được. Lăng Hiểu Thiên ngửa người nằm ở trên giường, nói. Cái này con chó chết có trí tuệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ chỉ có thiên tài sẽ biết, ta triệt để chịu phục tình tình ngươi có hay không cảm thấy có không thoải mái địa phương, ta nói là nhanh như vậy liền hoàn thành nhận chủ, có chút quái gì. Ta rất khỏe. Tôn tình lắc đầu cười nói. Có lẽ bởi vì Khiếu Thiên Lang có cao cấp trí tuệ, Cho nên quá trình mới sẽ đơn giản như vậy. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem nó mang trở lại, làm sao ta sẽ có được tốt như vậy ma sủng. Hiện tại Khiếu Thiên Lang rõ ràng cùng Tôn Tình lộ ra càng thêm thân cận, cũng thế, các nàng đã là chủ tớ quan hệ, Lang Hiểu Thiên cũng không nghĩ tới, mình đơn giản mấy câu, liền để Khiếu Thiên Lang thành thành thật thật làm Tôn Tình ma sủng. Nếu Tôn Tình cùng Khiếu Thiên Lang đã xác lập chủ tớ quan hệ, Lang Hiểu Thiên cảm thấy có cần phải nói cho nàng tình huống. Khiếu Thiên Lang nói, cái này chó chết không là bình thường. Khiếu Thiên Lang theo nó có trí tuệ liền có thể nhìn ra sự lợi hại của nó. Căn cứ quan sát của ta, tiểu tử này tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 10 tuổi, cũng làm người ta nhìn giống trăm năm ma thú, cũng có trăm năm thực lực ma thú. Cái gì còn chưa tròn 10 tuổi, giống như Tôn Tình nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Khiếu Thiên Lang. Tự ngươi nói một chút, ngươi 10 tuổi sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi Khiếu Thiên Lang, cái sau lập tức lắc đầu. Lăng Hiểu Thiên cười nói, Tình Tình ngươi xem như nhặt được bảo, chó chết này năng lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho nó lấy cái danh tự, vang dội một chút. Tôn Tình nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tên dễ nghe, đành phải xin giúp đỡ Lăng Hiểu Thiên. Vậy liền gọi Hảo Thiên Khuyển. Lăng Hiểu Thiên xấu cười nói, đây chính là một cái rất đại khí danh tự, trong truyền thuyết là một vị thần tiên chó không, là sói, liền dùng cái tên này. Cố nén cười, Khiếu Thiên Lang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lăng Hiểu Thiên. Mà lại, nó là Khiếu Thiên Lang, bây giờ gọi Hảo Thiên Khuyển, trước mặt hai chữ vẫn là cùng âm chữ, rất tốt. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Tôn Tình nghĩ nghĩ, gật đầu một cái nói, vậy liền gọi Hảo Thiên Khuyển, kỳ thật danh tự chỉ một cái danh hiệu mà thôi, cẩu cẩu ngươi cứ nói đi. Lăng Hiểu Thiên cũng nhìn không được nữa, cười lên ha ha, từ đây Khiếu Thiên Lang trở thành Hảo Thiên Khuyển, Huyễn Vân Hảo Thiên Khuyển. Hảo Thiên Khuyển, đem lão tử dép lê lấy tới. Lăng Hiểu Thiên thương thế tốt lên 7-8 phần, Hảo Thiên Khuyển mấy ngày nay xui xẻo thành hắn bảo mẫu, cả ngày bị hô đến gọi lên. Ta nói chính ngươi cầm không được sao, lúc đến khi dễ Hảo Thiên Khuyển. Tôn Tình bưng cơm chưa đi tới. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào Hảo Thiên Khuyển nói, ta dép lê chính là tiểu tử này ngậm chạy, ta cũng nghĩ không thông chó chết này sẽ đối ta dép lê cảm thấy hứng thú. Hì hì. Tôn Tình cười nói, Hảo Thiên Khuyển ngươi liền mau đem hắn dép lê đưa qua. Buồn bực ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên nhìn tràn đầy Hảo Thiên Khuyển nước bọt dép lê, nghĩ thầm không biết dạng này dép lê có thể hay không truyền nhiễm bệnh phù chân, không phải nói chó nước bọt là có thể sát trùng sao, sói cùng chó họ hàng gần. Ăn cơm. Tôn Tình đem một nồi thịt hầm đặt ở trên bệ đá, nàng một mực không thể học biết Lăng Hiểu Thiên thịt nướng tay nghề, trực tiếp cách khác đường tắt, đem thịt nướng biến thành thịt hầm, ăn đã quen thịt nướng. Ngẫu nhiên ăn ăn một lần thịt hầm kỳ thật cũng rất tốt. Hảo Thiên Khuyển ôm đồm một nhiều hơn phân nửa thịt hầm, hơn nữa còn có Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình ăn để thừa xương cốt. Cơm nước xong xuôi, Tôn Tình mang theo Hảo Thiên Khuyển ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên mấy ngày qua không có tu luyện đấu khí, nếu thân thể tốt không sai biệt lắm, vẫn là luyện tập một chút tương đối tốt. Tỉnh mấy ngày qua trì trệ không tiến đối với về sau tạo thành ảnh hưởng. Quy củ ngồi xếp bằng xuống, Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, khí lưu màu vàng ấm bắt đầu ở trong kinh mạch lưu động. Giống như kinh mạch so trước đó còn rộng rãi hơn một chút, Lăng Hiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện vấn đề này, hắn cho là mình nhìn lầm. Cẩn thận quan sát các nơi kinh mạch, hắn có thể khẳng định mình không có nhìn lầm. Khí lưu màu vàng ấm phảng phất cũng càng mạnh mẽ một chút, tạm thời Lăng Hiểu Thiên dừng lại, mở to mắt hỏi, lão bất tử, vì sao lại dạng này? Phá rồi xây lại. Lão bất tử từ trong giới chỉ bay ra, nói, ta sớm liền phát hiện, chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi, tránh khỏi ngươi cái này há to mồm bốn phía trương dương. Moa, ta là hạng người như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên trừng mắt lão bất tử mà hỏi. Làm sao không phải? Lão bất tử cũng trừng mắt Lăng Hiểu Thiên, nói, ngươi chính là người như vậy. Đặc biệt là hai ngày này đang đứng ở kỳ, ngươi ước gì tôn tình biết tốc độ tiến bộ của ngươi, đối với ngươi lau mắt mà nhìn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lăng Hiểu Thiên sờ sờ cái mũi của mình, lão bất tử nói có đạo lý riêng của nó, hắn đang muốn là thật biết chuyện này, nói không chính xác hắn chưa sẽ nói cho tôn tình. Được rồi, liền ngươi thông minh đi. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Cái gì đồ chơi gọi là phá rồi xây lại, làm sao ta không rõ là có ý gì. Ta không có ý định ngươi sẽ minh bạch. Lão bất tử ngồi đối diện Lăng Hiểu Thiên bắt đầu giải thích. Cái gọi là phá rồi xây lại kỳ thật mặt chữ ý tứ đã nói rõ trên bản chất vấn đề, nói cách khác người ở bị thương nặng, khỏi hẳn, sẽ có nhất định cơ hội mang đến một chút trước kia không có chỗ tốt, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên chính là như vậy. Chỉ lần trước ngươi tổn thương không tính nghiêm trọng, cho nên thu hoạch cũng không phải là hết sức xuất sắc. Lão bất tử mà nói. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chịu đánh không đủ nhiều có đúng không? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Báo thù kế hoạch. Sự tình lần trước chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lão bất tử một mặt bình thường nói. Trải qua nhỏ như vậy một chuyện, ngươi kinh mạch trong cơ thể chẳng những không có thu đến bất kỳ tổn thương, mà lại ở vết thương khép lại thời điểm có thể có dạng này tiến bộ, thật sự có chút không bình thường. Ta dựa vào, không bình thường dạng này từ mà đều đã vận dụng, đây là vận khí ta tốt, Lăng Hiểu Thiên cầm một thái độ khác kiếp trước để cho ta ăn lớn như vậy vì đắng, hiện tại trung quy cho ta một chút đền bù. Như vậy mang tới chỗ tốt đến cùng có bao nhiêu đâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn quan tâm nhất chính là cái này. Có trời mới biết. Lão bất tử nói. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là thăng cấp, có lẽ ngươi có thể thăng một cấp cũng khó nói, nhưng mà tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, có thể tiến bộ nửa cấp cũng là tốt, phải biết cấp 11, người bình thường tốc độ tiến bộ liền sẽ không cùng lấy trước như vậy nhanh. Sao có thể dùng con mắt của người bình thường đến xem ta đây, Lăng Hiểu Thiên không phải là người bình thường. Vậy thì tốt, ta tranh thủ thời gian nhìn xem, nếu thật có thể thăng cấp, liền quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, hiện tại với hắn mà nói, không có chuyện gì so với thăng cấp càng trọng yếu hơn, càng thêm có thể gây nên hắn coi trọng. Ngồi xếp bằng làm tốt, Lăng Hiểu Thiên tiến vào không minh cảnh giới. Khí lưu màu vàng ấm lại bắt đầu lại từ đầu lưu chuyển, kỳ thật không có tận lực lúc tu luyện, khí lưu cũng một mực tại lưu động, chỉ có điều lưu động tốc độ là lúc thời điểm tu luyện 1/10, mỗi một chu thiên hình thành năng lượng là lúc tu luyện 1/3, nói cách khác 30 giờ thành tích bù đắp được hơn một canh giờ tu luyện thành quả. Góp gió thành bão, Lăng Hiểu Thiên cũng không có cảm thấy hoàng kim đấu khí là gân gà, ngược lại cảm thấy mình có năng lực như vậy. Không thể nghi ngờ muốn so người bình thường tiến bộ tốc độ càng mau một chút. 12 vòng, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi mở mắt. Đấu khí trong cơ thể năng lượng giống như là muốn nổ tung, đây chính là tấn cấp trước dấu hiệu, nói như vậy, hắn thật muốn tấn cấp. Lão bất tử, hiện tại, ta tấn cấp cần phải không có vấn đề gì, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Dựa theo thông thường, là không có vấn đề, mặc dù tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, bất quá bây giờ đã hoàn toàn có thể tiếp nhận tấn cấp đánh sâu vào. Lão bất tử nói. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý chậm 2 ngày càng tốt hơn. Lập tức tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Không có cái gì so với thăng cấp càng làm cho ta chuyện vui, ngươi cũng biết, ta lúc ở nhà được người xưng là phế vật. Ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất đạt được lớn nhất tiến bộ, để đám kia đã từng người xem thường ta hết thảy ngậm miệng. Lão bất tử gật đầu biểu thị ủng hộ Lăng Hiểu Thiên quyết định. Lần nữa tiến vào không minh trạng thái, Lăng Hiểu Thiên dẫn sắt đến hoàng kim đấu khí mở một vận chuyển. Tôn Tình thu kiếm vào vỏ, nhìn thoáng qua nằm sấp ở một bên Hạo Thiên Khuyển, nói. Cẩu cẩu, làm sao ta nhìn ngươi cũng không giống như là còn không có vượt qua 10 tuổi ma thú. Chẳng qua cái này thật là sự thật, vì cái gì Lăng Hiểu Thiên rõ ràng như vậy, ta không chút nào nhìn không ra. Hạo Thiên Khuyển đằng một tiếng nhảy dựng lên, lơ lửng trên không trung thời điểm, làm ra một cái rất kỳ quái tư thế. Lăng Hiểu Thiên nếu là ở nơi này, nhất định sẽ giật mình, bởi vì hiện tại, Hạo Thiên Khuyển bắt trước căn bản chính là lão bất tử phiêu trên không trung dáng vẻ. Đáng tiếc, Tôn Tình không biết đây là ý gì, Hạo Thiên Khuyển xem như làm vô dụng công. Ngươi muốn nói rõ cái gì, Tôn Tình vẫn không hiểu. Dù là Hạo Thiên Khuyển đã bắt trước mấy cái động tác, Hạo Thiên Khuyển trông thấy Tôn Tình nhìn không rõ, có chút thất vọng, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại. Tôn Tình cười khổ một tiếng, mặc dù nói Hạo Thiên Khuyển thành ma sủng của nàng, nhưng bởi vì giữa bọn chúng đẳng cấp chênh lệch rất xa, cho nên không có cách nào tiến hành tâm linh câu thông. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Tôn Tình ít nhất phải tiến giai thành 31 cấp đấu sĩ thời điểm mới có thể làm đến. Bỗng nhiên hoàng kim đấu khí phân ra 12 cỗ khí lưu điên cuồng ở Lăng Hiểu Thiên trong kinh mạch lưu chuyển, tốc độ rất nhanh, mang đến rất lớn áp lực. Lăng Hiểu Thiên bình tâm tĩnh khí, chưa được vài phút, 12 cỗ khí lưu từ từng cái phương hướng trở về đấu khí đan. Đấu khí đan nhanh chóng xoay tròn lấy, đem cái này 12 cỗ khí lưu từng cái hấp thu thể tích trong nháy mắt tăng vọt một vòng, tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm bớt cho đến khôi phục bình thường. Cấp 12, Lăng Hiểu Thiên đã là cấp 12 đấu sĩ. Không nghĩ tới đi vào sơn cốc này vẫn chưa tới một tháng, Lăng Hiểu Thiên liền từ cấp 6 đấu khí tiến bộ đến bây giờ cấp 12, tốc độ nhanh chóng, đoán chừng đều theo kịp hỏa tiễn. Một mặt đắc ý, Lăng Hiểu Thiên đứng lên duỗi duỗi cánh tay đá đá chân, hoàn toàn quên đi vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt. Ta nói ngươi vẫn là thành thật một chút mà tương đối tốt. Lão bất tử khuyên nhủ. Vạn nhất xé sách vết thương còn phải tiếp tục ở nằm mấy ngày, ngươi có phải hay không rất hoài niệm mỹ nữ cho ăn cơm tình cảnh. Lăng Hiểu Thiên hậm hực ngừng lại, có chút không vừa ý nói. Ngươi cái lão bất tử, liền thích đà kích ta, chẳng lẽ đà kích ta đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Đem thăng cấp tin tức cùng Tôn Tình nói chuyện, nàng kinh ngạc nửa ngày không có khép lại miệng, hai cái tay nhỏ để ở trước ngực, bộ dáng thật sự vô cùng khả ái. Ngươi là người sao? Tôn Tình nhìn Lăng Hiểu Thiên, hoàn toàn một bộ ánh mắt nhìn quái vật. Ta có phải hay không người, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta toàn thân linh kiện mà không phải bị ngươi xem lượt sao, chẳng lẽ ngươi đối với thân thể của ta cấu tạo có hoài nghi? Mặt Tôn Tình lập tức biến đến đỏ bừng, gắt giọng. Nhưng ta không có cái gì trông thấy, sau này, ngươi lại nói như thế nữa, ta liền không để ý tới ngươi. Càng che càng lộ, nhìn chính là nhìn, không thấy chính là không thấy, làm người muốn phúc hậu. Chẳng qua ai bảo ngươi là nữ hài tử, cái xinh đẹp nữ hài tử cho ngươi mặt mũi này. Ha ha, dựa theo ta như vậy tốc độ tiến bộ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trước đó, ngươi so với ta dòng giã cao 10 cấp, về sau ngươi thăng lên một cấp, hiện tại chỉ cao hơn ta cấp 5, ta có lòng tin ở năm mới trước đó vượt qua ngươi. Khoác lác không muốn thổi quá lớn. Tôn Tình không chịu thua nói. Ta cam đoan ngươi tại năm mới trước đó không có cơ hội vượt qua ta. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại tiến bộ. Ta cũng sống vậy. Ngươi nhìn có một ngày sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Tốt, ta chờ. Lăng Hiểu Thiên thoải mái nằm trên giường, nắm vuốt cuống họng nói. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi biết khiến ta thất vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Lăng Hiểu Thiên rời nhà đã một tháng, trong sơn cốc nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, ở chỗ này thật sự hài lòng cực kỳ. Hạo Thiên Khuyển chạy đến trước mặt Lăng Hiểu Thiên, dùng ngôn ngữ tay chân hướng hắn kể ra tình huống bên ngoài. Đám người kia còn chưa hề tuyệt vọng sao, Lông máy Lăng Hiểu Thiên nhíu chặt, lẩm bẩm. Khoảng cách sự tình lần trước, đã thời gian rất lâu, bọn họ vẫn còn trong rừng rậm tìm kiếm tung tích của ta, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Tôn Tỉnh đi tới nói. Dù sao bọn họ cũng tìm không thấy mật đạo lối vào, chúng ta ở chỗ này rất an toàn, chỉ cần chúng ta không đi ra, bọn họ có thể thế nào. Buổi sáng, Lăng Hiểu Thiên để Hạo Thiên Khuyển ra đi tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài, kết quả nó mang đến tin tức như vậy. Không được, nơi này cũng không phải là 100% an toàn. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên nặng nề nói. Lại nói, chúng ta đồ ăn lại lập tức phải đã ăn xong, nhất định phải ra ngoài bổ sung một chút. Đám người này âm hồn bất tán, thật sự chán ghét, ta muốn đi ra ngoài hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Là, người bọn họ nhiều thế chúng. Tôn Tỉnh lo lắng nói. Một khi đánh nhau, ngươi không nhất định sẽ có lần trước vận khí tốt như vậy, vạn nhất ra chút gì sự tình, mình ta nhưng làm sao? Lăng Hiểu Thiên biểu lộ lập tức thay đổi, biến vô cùng cười hì hì nói. Ngươi rất quan tâm ta, rất sợ hãi ta xảy ra chuyện là yên tâm, ta biết thời khắc nói với mình trong sơn cốc có cái mỹ nữ chờ lấy ta đây, ta là sẽ không xảy ra chuyện. Xú mỹ. Tôn Tình sẵn giọng, sau đó nói. Ta nói là sự thật, ngươi ngẫm lại xem, một mình ngươi là hai mươi mấy người đối thủ sao, mỗi một người bọn hắn thực lực đều ở trên ngươi. Thời gian dài như vậy bọn họ chưa bao giờ có từ bỏ, nói rõ những người này đã sớm đối với ngươi đối với ta hận thấu xương, ngươi xuất hiện không ở giữa bọn họ ý muốn sao? Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ cười nói. Ngươi nói có đạo lý, là chờ ở chỗ này không là biện pháp tốt nhất. Lương thực trung quy có ăn xong một ngày, đến lúc kia không phải đồng dạng muốn đi ra ngoài, sớm tối đều như thế. Ngươi yên tâm, ngươi đã quên ta là biết bay lượn sao, đánh không lại liền chạy, đây chính là ta nhất quán tác phong. Tôn Tình khuyên nửa ngày, Lăng Hiểu Thiên khăng khăng muốn đi ra ngoài, cuối cùng trông thấy không có cách nào toàn hắn quay đầu, chỉ có thể căn dặn hắn vạn sự cẩn thận. Kỳ thật! Lăng Hiểu Thiên mục đích chính yếu nhất là báo thù, vết thương trên người đã hoàn toàn tốt, là lưu lại mấy vết sẹo, những này vết sẹo thời khắc nhắc nhở lấy hắn, nam tử hán đại trượng phu, chính là muốn khoái ý ăn cừu, có ăn tất báo, có thù cũng tất báo. Đứng ở cửa vào mật đạo, Lăng Hiểu Thiên cúi người xuống vỗ vỗ Khiếu Thiên Lang đầu to, cười nói. Chó chết! Ta sắp đi ra ngoài, ở nhà bảo vệ tốt ngươi Tình Tình tỉ tỉ, không cho phép nàng ít một sợi lông, ta biết về tới kiểm tra, vạn nhất thiếu một cái lông tơ, ta liền lột sạch lông của ngươi. Hạo Thiên khuyển lè lưới liếm liếm tay Lăng Hiểu Thiên, phảng phất tại nói ngươi yên tâm. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Tiếng Tôn Tình trọng tâm dáng dấp nói. Làm theo khả năng, dù sao ngươi chỉ một cái cấp 12 đấu sĩ. So ngươi cao hơn hai cấp bậc địch nhân có rất nhiều. Yên tâm, như vậy ngươi đã nói rất nhiều câu. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, bảo trọng, hy vọng ta lúc trở về, ngươi đã là 18 cấp đấu sĩ, gặp lại. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên chui vào đen xì mật đạo, biến mất ở Tôn Tình cùng Hạo Thiên Khuyển trong tầm mắt. Cầu cầu, chẳng lẽ ngươi cũng có một loại không thôi cảm giác sao? Tôn Tình trông thấy Hạo Thiên Khuyển đứng tại chỗ không có muốn đi ý tứ, nói. Xem ra hai người chúng ta ý nghĩ là giống nhau, ha ha, dạng này ta an tâm, hóa ra không chỉ là mình ta khẩn trương. Trong bụi cỏ chậm rãi lộ ra một cái đầu, là đầu Lăng Hiểu Thiên, hắn cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, không có phát hiện người tồn tại, lúc này mới từ trong mật đạo leo ra. Vỗ vỗ trên người vụn cỏ cùng bụi đất, Lăng Hiểu Thiên hướng phía đông đi đến, Hạo Thiên Khuyển cho hắn tin tức là đám kia lính đánh thuê ngay tại phương hướng này cách đó không xa hoạt động. Lão bất tử mà hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn dùng dạng gì chiến thuật đối phó bọn hắn? Biện pháp cũ, gõ muộn côn, súng thuốc mê đều dùng. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Trọng yếu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Lần trước những người này suýt nữa muốn mệnh của ta, ta muốn bọn họ trả giá đắt, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Hành động. Một đám lính đánh thuê đã sớm thể xác tinh thần mệt mỏi, bọn họ nguyên bản mục đích là hoàn thành dâu quai nón thuê nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ hoàn thành cần phải trở về ôm nữ nhân ôm thùng rượu sống mơ mơ màng màng thời điểm, nhưng bây giờ thì sao, còn đợi ở cách này nước tiểu không gảy phân trong rừng rậm. Có thể hoàn thành dâu quai nón thuê nhiệm vụ, hoàn toàn là cách trùng hợp. Một đầu phẩm cấp không tệ trăm năm ma thú mình xông vào tầm mắt của bọn hắn, bị bọn họ tam hạ lưỡng hạ liền giết chết, thu hoạch được một viên rất không tệ ma tinh, dâu quai nón lập tức trả tiền, cầm ma tinh ở trong vòng một phút biến mất ở trong ánh mắt của bọn hắn. Kỳ thật dâu quai nón sớm thấy chán, nghĩ thầm liền xem như cầm tới một viên phẩm cấp không thật là tốt ma tinh cũng nhận, cho nên mới sẽ đi nhanh như vậy. Hùng lão đại, ta không biết rõ. Một cách cùng Hùng Hy Kiến quan hệ không tệ lính đánh thuê hỏi. Đều thời gian dài như vậy, ta muốn một nam một nữ kia sớm bỏ chạy không còn hình bóng, nói không chừng ngay cả tổn thương đều dưỡng hảo, nếu không làm sao chúng ta chính là tìm không thấy. Vì cái gì còn muốn một mực tìm xuống dưới? Dài dòng cái gì để ngươi tìm liền tranh thủ thời gian tìm, bớt nói nhảm. Hùng Hy Kiến tức giận nói, ý nghĩ của hắn có chút nhiều, vừa mới bắt đầu là vì ở đám người trong suy nghĩ dựng nên hình tượng của mình, về sau một mực tìm không thấy Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình, ý nghĩ cũng liền theo thay đổi. Hùng Hy Kiến biết, mặc dù hắn ngồi lên lão đại vị trí, nhưng cũng không chắc chắn thêm nữa bọn họ đám người này chỉ là một đám lính đánh thuê tự do tổ hợp. Một khi ra rừng rậm, có trời mới biết sẽ còn có mấy người nghe theo hắn điều khiển. Hiện tại, hắn chính là đang khảo nghiệm những người này, nhìn xem rốt cuộc có mấy người là chân tâm thật ý ủng hộ hắn làm lão đại, có ai không phục. Nói thật, Hùng Hy Kiến làm phép rất tổn hại. Lăng Hiểu Thiên đi theo bọn lính đánh thuê sau lưng, xa xa theo, để tránh bị những người kia phát hiện. Lão bất tử, xấu người của bọn họ cùng thực lực tình huống. Lăng Hiểu Thiên bức thiết muốn biết những này để mình làm ra tương ứng chiến lược điều chỉnh cùng bố trí. Mười mấy giây đồng hồ, lão bất tử nói. Hết thảy có 22 người, cầm đầu cái kia là 36 cấp đấu khí võ sư, 20 cái từ 24 cấp đến 30 cấp không ngang nhau đấu khí võ phách, một cái 20 cấp đấu khí võ hồn. Hoa ca ca, chỉ có một cái 20 cấp đấu sĩ, còn lại đều ở 24 cấp trở lên, lợi hại nhất 36 cấp. Liền xem như thực lực yếu nhất cái kia, chính diện đơn đả độc đấu, Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là đối thủ. Ai bảo các ngươi một cái so với một cái lợi hại, tiểu gia ta coi như không khách khí với các ngươi, nếu không thể chính diện cùng các ngươi đỏ sức, ta liền muốn cho các ngươi hạ dược. Lão bất tử, lần trước chúng ta luyện chế mông hãn dược lực có chút cường hãn, có thể hay không làm ra đến một chút hơi yếu một chút, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có ý tứ gì? Thuốc mê chính là muốn mê đảo đối thủ mới xem như tốt thuốc mê. Dược lực cường hãn không thật là tốt sao, ngươi đánh ý định dù quái gì, lão bất tử không rõ ràng cho lắm mà nói. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta chính là muốn khiến bọn họ bên trong một ít người biết rõ bọn họ là chết ở người nào trong tay, vì cái gì bị giết chết, tỉnh xuống đất, cùng Diêm Vương ra kêu oan, không đúng, là cùng tử thần kêu oan. Lão bất tử lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn một loại có thể làm cho người toàn thân bất lực, không thể tụ tập đấu khí đầu óc nhưng lại bảo trì thanh tỉnh thuốc mê, có đúng không? Đúng đúng đúng. Lăng Hiểu Thiên gật đầu như giã tỏi. Không có. Lão bất tử tức giận nói. Liền xem như có, cũng không thể dùng. Bởi vì dạng này dược vật có thể hay không đưa đến dược hiệu cùng người uống thuốc đấu khí thực lực có quan hệ rất lớn, trong đó cũng có rất nhiều không xác định nhân tố, vạn vừa xảy tay, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống. Dạng này quên đi. Lăng Hiểu Thiên hậm hực mà nói. Lão bất tử nghĩ nghĩ cười nói. Kỳ thật cũng không phải là một chút biện pháp cũng không có. Chờ bọn họ. Chúng độc mông hắn dược. Ngươi cho bọn hắn ăn một chút bạc hà nước, bị mê lật người liền sẽ tỉnh lại, nhưng mà thân thể cơ năng lại một chút cũng không biết khôi phục. Quá tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên nhảy lên cao ba thước, thầm nghĩ các ngươi đám này đáng chết lính đánh thuê, nhìn tiểu gia ta làm sao thu thập các ngươi thừa dịp mình còn chưa chết, tranh thủ thời gian sớm đi tử thần bên kia báo đến cho mình an bài tốt hậu sự. Hùng Hy Kiến ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Sau đó cúi đầu nhìn xem những cái kia thủ hạ, nói. Dạng này, chúng ta chia bốn cái tiểu đội, phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau tiến hành tìm kiếm, thời gian 3 ngày, cần tiến lên 120 dặm, có thu hoạch liền gửi thư tín, cái khác 3 cái tiểu đội lập tức gấp rút tiếp viện, không có thu hoạch lời nói, 3 ngày sau trực tiếp từ gần nhất cửa ra vào ra rừng rậm. Một đám người có xeo hò, nhưng bọn họ trông thấy Hùng Hy Kiến mặt buồn sầu, tất cả đều ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bốn cái tiểu đội rất nhanh liền phân tốt, Hùng Hy Kiến mục đích làm như vậy rất đơn giản, mặt ngoài hắn sẽ dẫn đầu một tiểu đội, chờ đám người sau khi tách ra, hắn liền sẽ thoát ly nguyên bản tiểu đội, đối với những người khác áp dụng theo dõi giám thị, tiến một bước đối với tiến hành khảo nghiệm. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực Hùng Hy Kiến, không ít người đều sẽ rời đi đội ngũ. Tách ra. Lăng Hiểu Thiên trông thấy bọn lính đánh thuê chia làm bốn cái tiểu đội, cùng lão bất tử nói. Tách ra càng tốt hơn, ta còn lo lắng một lần đối phó hai mươi mấy người có chút lực bất tòng tâm, hiện tại tốt, tiêu diệt từng bộ phận ngược lại càng thêm dễ dàng. Ngươi chuẩn bị trước đối phó cái nào một tiểu đội đâu, lão bất tử mà hỏi. Tục ngữ nói tốt, ăn quả hồng nhặt mềm bóp. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Là, ta lại không làm như vậy, ta muốn bắt sặc trước bắt vua theo cầm đầu người kia, đem hắn cái này một đội làm xong còn lại tôm tép liền lại càng dễ đối phó. Lão bất tử gật đầu, nói. Cứ làm như thế. Trong sơn cốc, Tôn Tình có chút tức giận thanh trường kiếm ném xuống đất, Lăng Hiểu Thiên rời đi nơi này. Nàng vẫn tâm thần có chút không tập trung, mặc kệ là tu luyện đấu khí vẫn là võ khí, đều không thể làm được tâm bình khí hòa. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn Tôn Tình một chút, tiếp tục nằm sấp nhắm mắt nghỉ ngơi. Cẩu cẩu, ngươi nói ta đây là thế nào? Tôn Tình ngồi ở Hạo Thiên Khuyển bên cạnh vừa hỏi. Hạo Thiên Khuyển bày ra một Lăng Hiểu Thiên nằm ở dưỡng thương tư thế, chồng vó, rất buồn cười. Ha ha ha, ngươi thật đúng là cái xấu chó. Tôn Tình bị chọc cười, cười nói. Học chưa giống, không biết tên kia hiện tại thế nào, hại chúng ta ở chỗ này lo lắng cho hắn, chờ hắn trở về, nhất định khiến hắn hảo hảo đền bù một chút chúng ta, ngươi cứ nói đi. Hạo Thiên Khuyển trùng điệp gật đầu, biểu thị đồng ý. Tôn Tình giải thích. Thật chặt theo Hùng Hy Kiến chi tiểu đội kia. Nhưng là vấn đề xuất hiện. Hiện trên thân Lăng Hiểu Thiên chỉ có hai viên mông hãn dược, hiện tại những người này chia làm bốn cái tiểu đội, giống như không đủ dùng. Đương nhiên không được. Lão bất tử nói, nếu là một viên thuốc, vậy thì có nó trở thành một viên thuốc lý do, làm sao có thể chia hai phần, phân xong sau nói không chừng một chút dược hiệu cũng không có, muốn là có thể như vậy. Sớm đã có người đem một viên tấn cấp đan chia 10 khỏa, bán cho 10 người không phải càng kiếm tiền. Dạng này, vậy liền lại nghĩ biện pháp. Lăng Hiểu Thiên cho rằng luyện chế đan dược và trên địa cầu dược vật là giống nhau, bệnh nặng thời điểm liền tăng lớn lượng thuốc xuống mãnh dược, giảm bớt thời điểm liền giảm bớt dùng lượng, xem ra ở thế giới này lúc không được. Không được thì không được, đi một bước nói một bước. Lăng Hiểu Thiên một mực chờ đợi đợi những người kia lên nồi nấu cơm, hắn liền có thể để lão bất tử tìm cơ hội đi tới đột, liền như lần trước đối phó đạo tặc như thế. Rốt cuộc, đến trưa cơm thời gian, Hùng Hy Kiến mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu ăn cơm. Ta dựa vào, vậy mà bọn họ không có bốc cháy, mà từng cái ngồi trên đồng cỏ, liền nước lạnh ăn lương khô, vậy phải làm sao bây giờ? Quá phận, nơi này con mồi nhiều ghê gớm, làm gì không ăn thịt ăn lương khô, đi săn lại không cần bỏ ra tiền, đầy đất nhánh cây khô càng tùy tiện nhặt, cũng không thể là bởi vì các ngươi lúc ra cửa không có mang nồi. Muốn thật là như vậy, Lăng Hiểu Thiên sẽ rất lớn mới cho các ngươi mượn, đương nhiên cũng cho các ngươi tăng thêm một vị, gia vị. Những người kia rất nhanh ăn uống no đủ, tiếp tục lên đường. Ô ô, các ngươi ăn lương khô, ta cũng phải theo ăn lương khô, một đám. Ăn đã quen ăn thịt, Lăng Hiểu Thiên rất buồn bực gặm nửa bánh nướng, đương nhiên cũng là liền nước lạnh, không có cách cảm giác còn không có ăn no, liền đi theo. Vừa đi ra đi không có bao nhiêu một lát, Hùng Hy Kiến cùng một lính đánh thuê nói. Hiện tại ngươi tới đảm nhiệm tiểu đội trưởng, ta đi địa phương khác nhìn xem, nếu là trong vòng 3 ngày ta chưa có trở về, các ngươi có thể từ gần nhất cửa ra vào ra ngoài. Mấy người như được đại xá, chẳng qua ai cũng không có biểu hiện ra thần sắc kích động, miễn cho Hùng Hy Kiến hối hận. Biết lão đại yên tâm, chúng ta sẽ đi đến chỉ định lộ trình. Người lính đánh thuê kia vỗ ngực nói. Hùng Hy Kiến xoay người rời đi, Lăng Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, đây là ý gì, trong lúc nhất thời không có có thể đoán được ý nghĩ của hắn là cái gì. Dựa vào, không có dẫn đầu, còn thế nào bắt giặc trước bắt vua, chẳng lẽ lại theo Hùng Hy Kiến sao được rồi, nhưng hắn là 36 cấp cao thủ, một người ở trong rừng rậm rễ một đám người là không giống, thân ở một đám người ở trong là không cần sử dụng nhiều như vậy tâm. Biến thành một người, khẳng định là khắp nơi cẩn thận, muốn là theo chân hắn, rất dễ dàng bị phát hiện. Vậy liền còn là theo chân đại bộ đội, bất kể nói thế nào, cái này tiểu đội thiếu đi Hùng Hy Kiến còn có 5 người trước giải quyết bọn họ đang nói. Không có Hùng Hy Kiến, cái này 5 lính đánh thuê mặc kệ nói là nói vẫn là làm việc, cũng không có trước đó cẩn thận từng ly từng tí. Vì sao bọn họ như thế e ngại Hùng Hy Kiến, bởi vì nơi này là rừng rậm, muốn một người mệnh là chuyện rất dễ dàng, Hùng Hy Kiến hoàn toàn có thể đem bọn họ từng cái giết chết, về đến cửa ra thời điểm cùng quân coi giữ nói bọn họ là chết ở ma thú lợi trảo phía dưới, ai cũng không biết hoài nghi gì. Ai nha, không có cái kia chán ghét ra hỏa, không khí giống như đều biến mát mẻ không ít. Một lính đánh thuê cười nói. Vâng, 3 ngày, kiên trì 3 ngày liền có thể đi ra. Một lính đánh thuê khác cao hứng nói. Thu hoạch lần này rất không tệ, sau khi ra ngoài đủ tiêu tốn một hồi, các huynh đệ có tính toán gì? Thứ 3 lính đánh thuê cười lên, nói. Đương nhiên bao cái trước con mụ lẳng lơ nhóm, hàng đêm sinh ca, sống mơ mơ màng màng, ta nói với các ngươi, lần này ai cũng không cho phép cùng ta đoạt Hiểu Hồng, nàng là ta. Thôi đi, xem ai ra nhiều tiền. Còn lại 4 người cùng một chỗ hướng phía lời mới vừa nói tên kia giơ lên ngón tay giữa. 5 người ai cũng không nói hiện tại liền tìm cơ hội ra ngoài, nhưng trong lòng bọn họ đều nghĩ đến chuyện này, Hùng Hy Kiến là không thể nào trở về bọn họ nơi này tra cương vị. Theo ở phía sau Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Các ngươi đến có mệnh ra ngoài mới được. Ai bảo các ngươi cùng ta đối nghịch, coi như các ngươi không có mắt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Hỏa thiêu liên doanh. Cơm tối, bọn lính đánh thuê không chút kiêng kỵ, bây giờ cách mặt trời xuống núi chí ít còn có hơn 1 giờ, bọn họ liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hừng hực đống lửa liếm láp đáy nồi. Nồi lớn bên trong tất cả đều là khối lớn thịt canh đã luộc thành màu trắng sữa, tản ra mê người mùi thơm. Những ngày này trong miệng đều nhanh muốn phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi. Một lính đánh thuê hùng hùng hổ hổ nói. Hùng Hy Kiến cái này hỗn đàn quản cũng quá rộng, muốn huynh để chúng ta cho hắn bán mạng, Nhưng xưa nay không tin chúng ta, mà lại xưa nay không để thổi lửa nấu cơm, thật sự hoài niệm tu lướt lão đại đương ra thời điểm bó lớn kiếm kim tệ từng ngụm uống rượu. Rõ. Một cách khác lính đánh thuê một bên thì ở nồi lớn bên trong quấy nhiễu, một bên nói. Hùng Hy Kiến làm lão đại đoán chừng chúng ta ngày tốt lành liền kết thúc, các ngươi có ý nghĩ gì sao, ta là không nguyện ý lại đi theo hắn, lần này sau khi trở về, ta biết khác mưu đường ra. Ở đâu không phải làm lính đánh thuê, tại sao phải ở hắn nơi này bị khinh bỉ? Mấy cái lính đánh thuê gật gật đầu, ai cũng không có trông thấy một hạt màu vàng nhạt đan dược từ không trung tiến vào nồi lớn. Lão bất tử bay tới bên người Lăng Hiểu Thiên, nói. Làm xong, chỉ cần bọn họ vừa mở ăn, lập tức liền té xỉu, ngươi có thể hạ thủ. Kỳ thật, lão bất tử không phải rất đồng ý Lăng Hiểu Thiên loại này giết người phương thức. Hắn cảm thấy nam nhân nên đang lớn quang minh cùng địch nhân một trận chiến, liền xem như máu phun ra năm bước bản thân bị trọng thương, cũng là xúc động lòng người, dùng thuốc mê giống như liền có vẻ hơi không quá trượng nghĩa. Chẳng qua ai bảo thực lực Lăng Hiểu Thiên không được chứ, cứ như vậy lao ra không thể nghi ngờ là chịu chết. Lăng Hiểu Thiên có chút đáng tiếc nói. Bởi như vậy, một nồi thịt toàn xong đáng tiếc, một hồi còn phải chuẩn bị cho mình cơm tối. Nếu không làm xong bọn họ, ngươi ăn một chút nhìn, liền xem như bị mê choáng lại có thể thế nào, dù sao xung quanh mỗi người, ngươi là rất an toàn. Lão bất tử cười hì hì nói. Trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, Lăng Hiểu Thiên nói. Ta khờ. Vì nhét đầy cái bao tử hoàng không chọn ăn là, nơi này là không có người, vạn nhất ta té xỉu xuất hiện một con giã thú, nho nhỏ ở trên cổ ta đến một ngụm, ta không liền xong rồi. Khối thịt bị vứt lên, năm lính đánh thuê mỗi người đều bưng lấy một khối lớn, bắt đầu từng ngụm gặm cắn, miệng đầy chảy mỡ. Ăn, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, đây chính là đời này, các ngươi bữa tối cuối cùng, Lăng Hiểu Thiên lấy ra trường kiếm, chậm rãi rút kiếm ra vỏ. Phù phù phù phù. Năm người toàn ngã trên mặt đất, dược hiệu phát tác. Ha ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên phóng khoáng cười lớn một tiếng, đi ra, một đám chim bay uệ uệ từ trên nhánh cây bay lên. Cùng ta đấu, các ngươi còn quá non. Lăng Hiểu Thiên cầm trong tay trường kiếm, đi đến một cách bên người lính đánh thuê, nói. Nhận mệnh, ai bảo vận khí của ngươi như thế không tốt, kiếp sau làm người thời điểm lưu cái tâm nhãn. Một kiếm một cái, Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm vung ra năm kiếm thu hoạch được năm đầu sinh mệnh. Cái thứ hai tiểu đội khắp nơi giữa trưa ngày thứ hai bị Lăng Hiểu Thiên gặp phải, bước tiểu đội thứ nhất theo gót. Hai lần xuất thủ, hết thảy 11 người chết tại trong tay Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khát máu? Lăng Hiểu Thiên một bên lau trên trường kiếm vết máu, một bên nói. Kỳ thật ta cũng không khát máu, chỉ đám người này hành vi để cho ta chịu không được, cho nên phải chết. Sinh cùng tử chỉ trong một ý nghĩ. Lão bất tử nói. Ta khuyên sau này, ngươi làm sự tình nhiều suy tính một chút, kỳ thật có lúc cũng không nhất định muốn giết người, không giết người cũng có thể giải quyết vấn đề, chủ yếu nhất là tìm xảy ra vấn đề chỗ căn bản. Ở trên địa cầu tình trạng an ninh rất tốt, cho nên Lăng Hiểu Thiên quen thuộc loại kia tương đối an bình sinh hoạt điều kiện, lại thêm mọi người tố chất từng bước một đề cao, hoàn cảnh xã hội đương nhiên càng ngày càng tốt. Là nơi này hoàn toàn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, vốn là vết áp như cừu, làm sao hắn có thể chịu được bọn lính đánh thuê hành vi, cho nên chỉ có giết chóc, chỉ có máu tươi mới có thể vuốt lên hắn phẫn nộ trong lòng. Ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Chẳng qua như là đã bắt đầu giết chóc, liền không khả năng ở không có hoàn thành tình huống nhỏ thu tay lại. Lăng Hiểu Thiên đem hiện trường bố trí thành ma thú xâm lấn bộ dáng, liền xem như đội tuần tra đến nơi này cũng không biết hoài nghi là người làm. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là làm sao đối phó còn lại hai cái tiểu đội, mông hãn dược đã sử dụng hết. Nơi này không có thể dùng tới thảo dược. Lão bất tử nói. rất hiển nhiên, một đoạn thời gian trước nơi này có cỡ lớn thu thập hoạt động, nếu không không có khả năng ngay cả cái khác thảo dược cũng không có, nơi này đã được thu thập sạch sẽ. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Chẳng lẽ vận khí của ta xấu đi, ta không tin, chúng ta vẫn là mau tới đường, nếu không liền tiện nghi còn lại hai tiểu đội, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi nơi này. Lăng Hiểu Thiên thờ phụng xe đến trước núi ít có đường, cơ hội cũng hầu như là lưu cho vừa chuẩn bị người, cho nên một chút cũng không lo lắng tiếp tục đi lên phía trước. Mặt khác hai cái tiểu đội khoảng cách hiện tại, Lăng Hiểu Thiên vị trí đã rất xa, hắn không thể không tăng tốc bước chân, mà lại lợi dụng thời gian buổi tối đi đường, rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi chiều, làm đuổi kịp thứ ba tiểu đội. Không khéo vô cùng, thân ảnh Hùng Hy Kiến không có xuất hiện ở đây, kỳ thật buổi trưa hắn ở Lăng Hiểu Thiên đuổi tới trước 2 giờ, rời đi đội ngũ đi tìm cuối cùng một tiểu đội. Lăng Hiểu Thiên không có tùy tiện hành động, mà là đang chờ cơ hội, mãi cho đến trời tối người yên, năm lính đánh thuê ngủ thiếp đi thời điểm mới bắt đầu hành động. Để lão bất tử ung dung thản nhiên ở phòng lều vải bên trên rồi lên dầu hỏa, lều vải xung quanh cũng rồi lên. Sau đó liền cùng một chỗ, chỉ trong chốc lát, năm lều vải bị dầu hỏa bao vây. Dầu hỏa là Lăng Hiểu Thiên từ trong nhà mang tới, dùng cho hướng ngọn đèn bên trong tăng thêm chi dụng. Gia đình quý tộc là tương đối nói phô trương, sử dụng dầu hỏa không có bất kỳ cái gì hương vị, cho nên ở trong quá trình này, bọn lính đánh thuê không có bởi vì nghe được mùi gay mũi mà tỉnh lại. Hoàn thành đây hết thảy, lão bất tử ung dung thản nhiên trở về, nhỏ giọng nói. Làm xong có thể hành động. Tốt, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Lăng Hiểu Thiên nói, lão bất tử từ trong tay hắn tiếp nhận một cái khác đàn dầu hỏa. Lăng Hiểu Thiên lấy ra cung nỏ, nhóm lửa đã sớm chuẩn bị xong hỏa tiễn đối với ở giữa lều vải thiết tới. Cắm trại giã ngoài lều vải có nhất định năng lực phòng ngự. Này chủ yếu vì đối phó ma thú, đối với lửa mà nói là không có chút nào tác dụng. Hống. Ngọn lửa mà lên tiếng mà lên, trong tay Lăng Hiểu Thiên xuất hiện cái kia thanh tứ liên nổ, bốn cái tên nỏ ở yếu ớt dưới ánh trăng lóe nhạt hào quang màu xanh lam, chuẩn bị tùy thời thu hoạch sinh mệnh. Trước hết nhất lửa cháy lều vải bên trong lính đánh thuê mở ra, giật nảy mình. Hắn người đã ở trong biển lửa, không chút nghĩ ngợi đứng lên quơ đại đao, đem lều vải chặt ra. Sư phúc leng keng. Đại đao rơi trên mặt đất, người lính đánh thuê kia nhìn thấu ngực mà ra tên nỏ, hắn hoàn toàn không rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra, làm sao lại lửa cháy còn có bầu ngực mình mũi tên. Chỉ có thể không cam lòng ngã xuống trong biển lửa. Lúc ngủ, dưới tình huống bình thường là không có người biết mặc khôi giáp, trừ phi ngày thứ hai không có nhiệm vụ, bởi vì mặc khôi giáp đi ngủ sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái, đặc biệt mệt mỏi, chỉ có quân đội ở tác chiến thời điểm mới có thể yêu cầu các chiến sĩ ban đêm không cho phép gỡ giáp, những lính đánh thuê này tự do buông tuồng đã quen, đương nhiên không biết mặc khôi giáp đi ngủ. Cho nên, tên nỏ mới có thể khó sao thuận lợi xuyên thấu một cách hơn 20 cấp thân thể đấu sĩ, mà lại là ở hắn mở ra đấu khí tình huống dưới. Mặt khác bốn lều vải cũng bốc cháy, Lăng Hiểu Thiên cho lão bất tử một ánh mắt, lão bất tử gật đầu bay ra ngoài. Tiếp tục phóng hỏa, đây là nhiệm vụ lão bất tử, hiện tại nghiêng đổ dầu hỏa thời điểm mục tiêu tính so trước đó muốn lớn hơn rất nhiều. Lính đánh thuê còn không có náo hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị quay đầu rồi lên dầu hỏa, thế lửa tùy theo mà lên. Sưu sưu sưu. Còn lại ba mũi tên kịp thời bắn ra, đem ba cái cả người là hỏa diễm lính đánh thuê đóng đinh trên mặt đất, từ trình độ nào đó mà nói, xem như giảm bớt bọn họ bị hỏa thiêu thống khổ. Người cuối cùng lính đánh thuê không thể nghi ngờ là thảm nhất, lão bất tử thừa dịp hắn không chú ý. Liên tiếp hướng trên người hắn rót ba lần dầu hỏa, có thể nghĩ mà cùng hắn sẽ bị đốt thành hình dáng ra sao. Liều lính dựa vào trí nhớ của mình hướng bờ sông chạy tới, tiếng kêu thảm thiết thê thảm dị thường. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên không có bất kỳ bận tâm, từ ẩn tàng địa phương đi tới, một bên cho tứ liên nổ chứa mũi tên. Phù phù. rơi xuống nước âm thanh âm vang lên, tên kia còn tính là tương đối may mắn, nhảy vào Tiểu Hà, thật ra là Lăng Hiểu Thiên cố ý tha hắn một lần, nếu không sớm đã bị bắn chết. Thật muốn thả hắn một con đường sống sao, không? Lăng Hiểu Thiên đứng ở bờ sông Tứ Liên Nỗ cầm trong tay, chờ lấy tên kia thò đầu ra. Trên người đã bị đốt không có một khối thịt ngon, nước sông băng lãnh cũng không có giảm bớt trước đó đốt bị thương thống khổ. Tên kia đầu lính đánh thuê chậm rãi lộ ra mặt nước, từng ngụm thở dốc. Bất kể nói thế nào, không có bị hỏa thiêu chết đã coi như là rất may mắn, làm sao lại vô duyên vô cớ cháy rồi. Lính đánh thuê đưa tay tại bị đốt đen xì trên mặt vuốt một cái, bóng mỡ, là dầu hỏa. Dầu hỏa. Đó chính là nói đây là có người phóng hỏa. Đầu lính đánh thuê giống như là nổ tung, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nguyên bản doanh địa sớm đã là một biển lửa, các đồng bạn bên trên đi nơi nào, làm sao một cái cũng không có trông thấy. Đó là ai? Người lính đánh thuê kia gần như vòng nhìn một tuần, mới phát hiện đứng ở cách đó không xa Lăng Hiểu Thiên. Bị hỏa thiêu mùi vị dễ chịu sao? Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng hỏi, giống như là từ lòng đất xuất hiện thanh âm đồng dạng. Ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi là lần trước tiểu tử kia? Ha ha, là ta. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ như là đã biết ta là ai, đó chính là nói tử kỳ của ngươi đến, ngón tay đột nhiên bóp tên nỏ cò súng. Sưu sưu. Hai con tên nỏ bắn ra. Lính đánh thuê theo bản năng hướng một bên tránh né, chỉ có một mũi tên bắn trúng hắn, mà lại không có trúng vào chỗ yếu, chỉ bắn trúng cánh tay phải của hắn. Sư Phúc. Thứ ba mũi tên không biết lúc nào bắn đi qua, hắn không có thời gian phản ứng, tên nỏ xuyên qua cổ họng của hắn. Vì cái gì, tại sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, lính đánh thuê kia chật vật nói. Giữa yết hầu mũi tên còn có thể nói ra lời thật sự không dễ dàng. Ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi tại sao muốn đối với ta tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Ta giết nguyên nhân của ngươi kỳ thật chính là ngươi nguyên nhân giết ta. Ta không muốn bị ngươi giết chết, cũng chỉ phải giết ngươi. Sư Phúc. Con thứ tư tên nỏ xuyên qua mi tâm lính đánh thuê kết thúc tính mạng của hắn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Nấm độc. Căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện cái thứ tư tiểu đội hành tẩu lộ tuyến hẳn là. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh từ trên bản đồ tìm được cái kia giao lộ, ngựa không ngừng vó đi suốt đêm đi. Hùng Hy Kiến nửa đêm thời điểm tìm đến cuối cùng 6 người, cái này tiểu đội nguyên bản mục đích khoảng cách rừng rậm lối ra rất gần, cho nên mấy người này căn bản không có tất yếu lười biếng, ngược lại là nhiều đi một đoạn đường cách lối ra càng thêm gần một chút. Đây cũng là cuối cùng Hùng Hy Kiến đến tìm bọn hắn nguyên nhân. Sáng ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên chạy tới. Dùng biện pháp gì giải quyết bọn họ? Lão bất tử đếm trên đầu ngón tay nói. Trước hai cái tiểu đội là bị ngươi dùng thuốc mê giải quyết, cái thứ ba dùng chính là hỏa công, lần này đâu? Còn không có nghĩ kỹ. Lăng Hiểu Thiên nói. Kỳ thật, ta vẫn tương đối thích đêm qua cách làm của ngươi. Lão bất tử mà cười cười nói. Đủ lớn khí, so với hạ dược có cảm giác thành công nhiều lắm, nếu không đêm nay chúng ta một lần nữa. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút, nói, từ trước đến nay chính ngươi, ta không tới, dạng này chiêu số chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai liền mất linh. Lại nói, ngươi đem ta tất cả dầu hỏa hàng tồn đều cho dùng hết, lấy cái gì đến châm lửa. Rõ. Mấy lần đều là đi theo phía sau của bọn hắn tùy thời động thủ, lần này ta muốn đuổi tại trước mặt của bọn hắn. Lăng Hiểu Thiên nhìn cách đó không xa bảy người nói. lấy hiện tại hình thức xem ra, bọn họ tuyệt đối là muốn rời đi nơi này, không có một chút tiếp tục tìm kiếm ý tứ, tính cảnh giác tự nhiên cũng sẽ buông lỏng, chúng ta vừa vặn thừa cơ chạy tới. Dựa theo hành trình mà nói, bọn họ trời tối ngày mai trước đó liền sẽ đến lối ra, khoảng cách bên ngoài rừng rậm vây quá gần, dễ dàng bị lính tuần tra phát hiện, cho nên chúng ta động thủ thời gian tốt nhất là chọn ở đêm nay, chậm nhất không thể vượt qua buổi sáng ngày mai, bằng không, liền trực tiếp hủy bỏ kế hoạch. Lão bất tử gật đầu nói, ngươi cân nhắc rất chu đáo. Là đi đến trước mặt bọn họ lại có thể thế nào, ngươi không phải còn không có tìm được đối với giao phương pháp của bọn hắn thế này. Vừa đi vừa muốn. Lăng Hiểu Thiên nhấc chân một bên đi lên phía trước, một bên nói. Chẳng lẽ đậu ở chỗ này, liền có thể nghĩ đến biện pháp sao? Một đường phi nước đại, Lăng Hiểu Thiên lượn quanh cái vòng lớn. Rốt cuộc đem Hùng Hy Kiến bọn họ bỏ lại đằng sau, nhiệm vụ này là nhẹ nhõm hoàn thành, là biện pháp nha, vẫn là không có nghĩ đến. Đi tới, phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Thật sự quá bất cẩn, đi như thế nào đến như thế cách địa phương tới, những lính đánh thuê kia đội trong rừng rậm hoàn cảnh quen thuộc như vậy, nhất định không biết hướng bên này đi. Hóa ra đi ở phía trước cũng không nhất định là chuyện tốt, đi ở phía sau tối thiểu nhất không biết đi nhầm đường. Đang muốn ngoặt trở về, lão bất tử hét lớn một tiếng. Không nên gấp gáp, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lăng Hiểu Thiên hết sức không vừa lòng nói. Có lời không thể tốt lành nói, làm gì như thế nhất kinh nhất xạ. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không mà nói ta không để yên cho ngươi. Trước mặt dưới cây khô mặt, có đồ tốt. Lão bất tử thần thần bí bí nói. Đồ tốt, Lăng Hiểu Thiên lập tức tới đây hứng thú chạy chậm đến qua. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào một nửa mà chôn dưới đất, một nửa mà lộ ở bên ngoài một gốc cây khô, hỏi. Chẳng lẽ ngươi nói rất hay đồ vật chính là ta trước mắt cây nấm sao? Vâng, chính là nó. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra. Moa, cây nấm coi là đồ tốt sao? Lăng Hiểu Thiên hậm hực nói. Ta chán ghét ăn cây nấm, ta chỉ đối với ăn thịt cảm thấy hứng thú. Ngược lại ngươi là muốn ăn. Lão bất tử dùng cái kia hơi mờ tay vuốt ve lấy màu xám cho nhạt cây nấm nói. Ngươi ăn một chút thử một chút, ăn chết ngươi. Dưới tình huống bình thường, cây nấm màu sắc càng tiên diễm, độc tính tương đối cũng lại càng lớn, có đúng không? Đương nhiên, đây là thưởng thức. Lăng Hiểu Thiên há to miệng hỏi. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nói lấy cây nấm là có ma túy? Đâu chỉ có độc, là kịch độc. Lão bất tử giải thích nói. Kỳ thật càng tiên diễm liền càng độc là không có sai, chỉ mọi thứ luôn có ngoại lệ. Loại này cây nấm tên là xám tượng nấm bởi vì tạo hình có chút giống như là voi dáng vẻ cho nên gọi tên. Xám tượng nấm độc tính là rất mãnh liệt mà lại lúc phát tác ở giữa rất ngắn, độc tính kéo dài thời gian cũng rất dài, đến nhất định lượng thời điểm có thể đưa người vào chỗ chết, nhẹ một chút cũng sẽ cho người tinh thần phấn căng cực lớn tiêu hao nhân thể năng lượng, thất khiếu chảy máu, đến cuối cùng biến thành một cái vô cùng suy yếu người, nếu không kịp chữa trị sẽ còn rơi xuống rất nghiêm trọng di chứng. Hoa hoa, lợi hại như vậy. Lăng Hiểu Thiên đưa tay liền muốn đi hái xám tượng nấm, bị lão bất tử ngăn cản. Quên một điểm không cùng ngươi nói. Lão bất tử nói, xám tượng nấm chất lỏng tiếp xúc đến người làn da cũng là có ma túy, cùng trực tiếp phục dụng hậu quả đồng dạng. Mà lại loại này cây nấm chất lỏng rất nhiều, đụng một cái liền sẽ chảy ra, trừ phi ngươi chán sống rồi, nếu không tùy tiện không muốn đụng vào thứ này. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian thu hồi mình tay, lẩm bẩm nói. Không nói sớm, dù sao cũng đụng không đến ngươi, ngươi đem nó hái xuống. Lão bất tử hái xuống xám tượng nấm, Lăng Hiểu Thiên trực tiếp đem nó ném vào càn khôn giới, lúc này mới yên lòng lại, hỏi. Ngươi không phải là muốn dùng cái này cây nấm tới đối phó mấy cái kia lính đánh thuê? Đoán đúng rồi. Ngươi không phải rất đáng ghét hạ độc dạng này mánh khóe sao, Lăng Hiểu Thiên rất có thâm ý nhìn lão bất tử, cười hì hì nói. Làm sao hiện tại cũng học được giống như ta, chẳng lẽ ngươi khai khiếu? Lão bất tử theo Lăng Hiểu Thiên một cước, tức giận nói. Khai khiếu cái đầu của ngươi. Ta có cái gì tốt khai khiếu, nếu là ngươi có lao ra cùng người đơn đả độc đấu năng lực, ta về phần dùng phương pháp như vậy sao, đừng nói là lao ra năng lực, liền xem như lao ra lòng tin tiểu tử ngươi có sao? Không có. Nhưng Lăng Hiểu Thiên xưa nay không cho rằng gõ muộn côn, xuống ngáng chân là chuyện mất mặt gì, chỉ cần có thể thắng, mặc kệ dạng gì biện pháp đều là biện pháp tốt, đây chính là hắn nhất quán tác phong. Ngươi còn dài dòng cái gì? Lão bất tử chỉ vào vừa rồi con đường, nói. Còn không đường cũ trở về, lần này không muốn cậy mạnh đi ở người ta trước mặt. Vẫn là thành thành thật thật theo ở phía sau tương đối tốt, tỉnh một hồi người ta mất dấu. Một lính đánh thuê chó xù giống như cùng sau lưng Hùng Hy Kiến, hỏi. Lão đại, chúng ta cái này nhanh muốn đi ra rừng rậm, ngươi nhìn mấy năm ban đêm có phải hay không ăn chút gì tốt? Có thể. Hùng Hy Kiến nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thật Hùng Hy Kiến không còn trong mấy ngày này, bọn họ mỗi bữa cơm đều là thịt cá, ngoại trừ hôm nay điểm tâm cùng cơm trưa, vì ở trước mặt hắn biểu hiện một chút gian khổ phấn đấu tinh thần, ăn tất cả đều là lương khô. Lăng Hiểu Thiên đi theo bọn lính đánh thuê 500 mét bên ngoài địa phương, dù sao trong bọn họ có cách 36 cấp cao thủ, vẫn là không muốn cùng quá gần tương đối tốt, vạn nhất bị phát hiện cũng không phải thú vị. Rốt cuộc đợi đến bọn họ cắm trại trại đâm thổi lửa nấu cơm thời điểm. Ngươi chú ý cảnh giới. Hùng Hy Kiến đối với một cái ngồi trên đồng cỏ lính đánh thuê nói. Vâng, lão đại. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng người lính đánh thuê kia vẫn đứng lên đi hướng Hùng Hy Kiến chỉ hướng vị trí, thầm nghĩ đều đến nơi này. Gốc rễ không cần gì cảnh giới, ở chỗ này căn bản không có ma thú tồn tại. Người kia đứng thẳng địa phương, vừa vặn chính là Lăng Hiểu Thiên chỗ ẩn thân ngay phía trước 80 mét vị trí. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên thầm mắng một tiếng, nói. Lão bất tử ngươi lựa chọn một cách không dễ dàng bị người phát hiện phương hướng qua, ta là không thể động đậy, rất dễ dàng bị bọn họ chạm gác phát hiện. Lão bất tử gật đầu, nhặt lên Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra sau khi trực tiếp ném xuống đất xám tượng nấm, nói. Bọn họ có 7 người, ta không dám hứa chắc cái này một đóa cây nấm liền có thể muốn mạng của bọn hắn, ngươi làm tốt giết ra ngoài chuẩn bị. Biết. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, lấy ra tứ liên nổ để mà biểu thị mình sẽ tùy thời lao ra. Được rồi, ta đi. Lão bất tử cũng không có trực tiếp phiêu qua bên kia, mà là dựa theo ý của Lăng Hiểu Thiên trước trôi hướng những phương hướng khác tìm cơ hội. Một nồi lớn thịt, thịt hầm tốc độ muốn so thịt nướng đến nhanh, bọn lính đánh thuê đi một ngày đường thêm nữa buổi sáng cùng giữa trưa ăn đều tương đối đơn giản, hiện tại đã sớm bụng đói kêu rột rột, cho nên lựa chọn thịt hầm mà không phải thịt nướng. Không thể nghi ngờ, bọn họ quyết định này. Tăng lên lão bất tử xác suất thành công, hắn chỉ cần đem cây nấm vỡ vụn, ném vào bọn họ trong nồi là được rồi. Bồng bình, bồng bình. Lão bất tử thành công trôi giạt đến nồi lớn bên cạnh, phụ trách nấu thịt người chỉ có một cái. Hùng Hy Kiến cùng mặt khác mấy người ngồi trên đồng cỏ nói chuyện phiếm, cho nên lão bất tử lần này thẩm thấu xem như rất dễ dàng. Hai tay đè ép xám tượng nấm, đem nó biến thành khối vụn. Sau đó thừa dịp vị kia phụ trách thịt hầm lão huyên quay lưng lại chuẩn bị cách khác gia vị thời điểm ném vào trong nồi. Xám tượng nấm rất nhanh chìm vào đáy nồi, nguyên bản thịt hầm hương khí bên trong nhiều một tia không dễ dàng phát giác hương vị, cũng chỉ có lão bất tử có thể đoán được, đã từng nhưng dược hoàng không phải phí công làm. Ung dung thản nhiên rời khỏi nơi này, lão bất tử không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thịt rất nhanh liền đun sôi, 7 người bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn, trong đó bao quát Hùng Hy Kiến. Các ngươi có hay không cảm thấy thịt này hương vị có chút cái khác hương vị? Hùng Hy Kiến ăn hai cái, nhìn lấy trong tay khối thịt hỏi. Mấy cái lính đánh thuê lắc đầu, phụ trách thịt hầm tên kia cười nói. Có lẽ là một loại nào đó gia vị quên thả, hay là thả nhiều hơn, ta cách làm này tự nhiên là so ra kém trong thành khách sạn lớn, lão đại ngài liền thích hợp ăn. Hùng Hy Kiến thật sâu ngửi một cái, vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm, chẳng qua trông thấy tất cả mọi người ăn thật ngon lành cũng sẽ không có ý tưởng gì theo gặm lấy gặm để. Trên lưng Lăng Hiểu Thiên tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng bởi vì trước Hùng Hy Kiến mấy câu, vạn nhất bị hắn khám phá, không còn ăn thịt, kế hoạch hôm nay liền xem như ngâm nước nóng. Cũng may hắn chỉ có một chút hoài nghi mà thôi, Lăng Hiểu Thiên một trái tim xem như rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, một lớn cốt nhục thấy đáy, Lăng Hiểu Thiên càng thêm yên tâm, chỉ có chút phiền muộn chính là già đến nhìn người ta ăn thịt, mình cái gì đều không có ăn, ta cũng đói, thật sự chịu đủ dày vò. Một cái ví dụ thực tế lính đánh thuê yếu nhất lắc lắc ung dung đứng lên, vỗ vỗ đầu của mình cười lẩm bẩm. Làm sao cảm giác trong đầu có chút hưng phấn, chẳng lẽ là nhanh sắp đi ra ngoài, phía dưới tinh trùng ở quấy phá sao? Đám người Hùng Hy Kiến cùng một chỗ cười lên ha hà, chẳng qua sắc mặt của bọn hắn rất nhanh liền thay đổi. Hùng Hy Kiến nhìn thịt hầm tên kia, nghiêm nghị hỏi. Ngươi tại trong thịt đều tăng thêm cái gì, vì cái gì ta có cảm giác không thoải mái? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Động thủ. Không có, đều là bình thường nhất hương liệu, mà lại đều là ta tự tay ở trong rừng rậm thu thập. Phụ trách thịt hầm người lính đánh thuê kia ủy khuất nói. Lão đại, chúng ta cùng một chỗ không phải một ngày hai ngày, ngươi hiểu rõ cách làm người của ta. Ta một mực làm việc đều rất cẩn thận. Ta thể ta không có hướng canh thịt bên trong thêm những vật khác, phải biết ta cũng ăn không ít. Hùng Hy Kiến đối với người kia hoài nghi giảm bớt không ít, ba bước hai bước đi đến nồi lớn trước mặt cầm lấy thì bắt đầu ở bên trong quấy. Tránh ở một bên Lăng Hiểu Thiên cười nhạt một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu là ngươi có thể tìm ra cái gì mới là lạ, chờ lấy không may. Nồi đun nước bên trong ngoại trừ các loại gia vị còn có không ít thịt nát mảnh cùng mảnh xương vụn, những vật này hỗn cùng một chỗ, liền biến nhìn thành cái gì như cái gì, lão bất tử đầu độc thời điểm cố ý đem sám tượng nấm làm cho rất nát, đại bộ phận đã hóa ở trong canh, lại nói còn lại bộ phận đã biến sắc, làm sao tìm được. Lão đại có phải là ảo giác hay không, một lính đánh thuê đỏ bừng mặt hỏi, rất rõ ràng. Hắn cũng không biết mình mặt hiện lên ở là màu gì. Không có khả năng cảm giác của ta là sẽ không sai. Hùng Hy Kiến rất có nắm chắc nói. Chuyện là lạ, tuyệt đối với là lạ. Các ngươi cố gắng cảm giác một chút mình có phải hay không trúng độc, tìm ra nguyên nhân, tranh thủ thời gian cứu chữa, đuổi tại độc phát trước đó. Lão đại, ta chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút bỏng. Một lính đánh thuê khác xem thường nói. Đoán chừng là hôm nay thịt tương đối bổ, đó cũng đều là hưu được thịt, tinh thần phấn căng rất bình thường, tìm nữ nhân lột sạch nàng chơi lên một pháo, liền không có chuyện gì. Nằm mơ, sám tượng nấm là cái gì, há lại ngươi nói giải độc liền giải độc sao, lão bất tử ở toàn thịnh thời kỳ cũng không dám hứa chắc có thể ở thời gian ngắn chế tạo ra giải dược, chớ đừng nói chi là bọn này không hiểu được mảy may dược lý lính đánh thuê. Phù phù. Một lính đánh thuê miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Còn nói không phải trúng độc sao. Hùng Hy Kiến cho vừa rồi cái kia không tưởng rằng một quyền lính đánh thuê quát. Ngươi cẩn thận cho ta xem một chút, có phải hay không trúng độc. Các ngươi lập tức cho ta suy nghĩ thật kỹ, hôm nay thịt hay là gia vị có vấn đề gì, cho ta lập tức muốn. Lăng Hiểu Thiên không tiếp tục ẩn giấu mình, lớn mật đứng lên, đám người kia chính vội vã tìm nguyên nhân, ai sẽ chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Lão bất tử thở dài, nói. lại có mấy cái mạng đi đến điểm kết thúc, hợp thể sao? Đương nhiên, lo trước hỏi họa. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là điệu thấp, làm chuyện gì trước đó đều thích chuẩn bị kỹ càng, sau đó một lần thành công, miễn cho ở giữa phát sinh cái gì ý không ngờ được chuyện, mà trở tay không kịp. Được ngươi, lúc nào đều là ngươi có lý, lần này đối với giao chủ ý của bọn hắn vẫn là ta ra đây này, ngươi trước đó suy nghĩ cái gì, vừa chuẩn bị cái gì? Lão bất tử dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên. Đừng có dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta. Lăng Hiểu Thiên mặt giãn mày dày một bên nói, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Mấy cái lính đánh thuê luống cuống tay chân, một lính đánh thuê kiểm tra ngã trên mặt đất cái kia người kia, đầy đầu đại hán nói. Lão đại, không biết chúng độc gì, chỉ biết là độc tính mãnh liệt. Hắn ở chúng ta mấy người bên trong thực lực yếu nhất, cho nên người thứ nhất ngã xuống, không biết chúng ta mấy cái còn có thể kiên trì bao lâu. Hùng Hy Kiến một mặt tức giận, chỉ vào mấy người mắng. Đều là các ngươi mấy cái, nhất định phải ăn cái gì thịt. Lần này tốt, nói không chừng chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, một quyền Hùng Hy Kiến đánh ở bên cạnh trên một cây đại thụ, vỏ cây tứ tán bay vụt, lá rụng càng tuyết rơi phiêu rơi xuống. Hoa hoa, không phải 36 cấp ngưu như vậy bơ. Lăng Hiểu Thiên trông thấy cách đó không xa chuyện, không khỏi dừng bước. Lão bất tử dùng khóe mắt liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Nguyên bản không có lợi hại như vậy. Đây đều là xám tượng nấm tác dụng, ta không phải nói cho ngươi nha, loại độc này sẽ cho người hưng phấn, nhưng hưng phấn về sau, nhưng chính là muốn mạng người độc tố, cái gì gọi là hưng phấn, không cần ta giải thích cho ngươi. Không cần. Lăng Hiểu Thiên một lần nữa ngồi xổm ở trong bụi cỏ thận trọng nói. Tìm ngươi nói như vậy, bọn hắn thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn đề cao rất nhiều sao? Vâng, chỉ nếu là không có người ngã xuống, nói rõ là độc tố không đủ hay là thân thể của hắn sức chống cự mạnh. Lão bất tử mà cười cười nói. Đại khái 5 phút thời gian vừa đến, hưng phấn sức lực cũng liền đi qua, khi đó ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nói sớm. Lăng Hiểu Thiên có chút bất mãn nói. Lão bất tử rất có thâm ý nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, khẽ nói. Là ngươi chủ động muốn đi ra ngoài, cũng không phải ta mời ngươi đi ra. 2 phút đồng hồ trôi qua, lính đánh thuê vừa nằm xuống một cái, bây giờ có thể đứng đấy, chỉ còn lại 5 người. Đầu của ta muốn nổ tung. Phụ trách thịt hầm lính đánh thuê ôm đầu kêu lên cùng một cái khác đồng dạng rất khó chịu người đụng vào nhau, mắng. Lan đi, không muốn chặn đường. Lăn đến xa xa. Ngươi cho là mình là ai, dám để cho lão tử lăn đi, ta nhận ngươi rất lâu, ngươi xéo ngay cho ta. Bị đụng người kia tính tình cũng rất lớn. Không muốn nhẫn quyết, lão tử phụng bồi tới cùng. Tốt, chờ chính là câu nói này của ngươi. 2 người ra tay đánh nhau, quyền quyền đến thịt, nắm đấm ở đấu khí dưới tăng phúc. Mỗi lần đánh ra đến đều mang quyền phong, bên này vừa đánh, bên kia 2 người cũng bởi vì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, một quyền ngươi ta một cước đánh lên. Hùng Hy Kiến có chút sợ hãi nhìn lên trước mặt đang liều mạng 4 người, thực lực của hắn tối cao, dược hiệu chân phát cần thời gian cũng lại càng dài, bây giờ còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Các ngươi đều cho ta trợ thủ. Hùng Hy Kiến hô, là không ai dừng lại. Ngược lại huy quyền tốc độ càng thêm nhanh. Lớn, dùng lực lớn, dùng một chút khí lực, ngươi chưa ăn cơm sao? Lăng Hiểu Thiên trốn ở trong bụi cỏ, chỉ ngại mấy người kia đánh không đủ vô cùng. Lão bất tử hừ hừ nói. Vâng, chính bọn hắn đem mình đánh chết cho phải đây, ngươi có phải hay không liền nghĩ như vậy, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi thật đúng là vận khí tốt. Thôi đi. Ai nói ta không dám đi ra ngoài cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Lăng Hiểu Thiên đứng lên cười nói. Nhìn thấy ta đứng lên. Vâng, ngươi chỉ đứng lên cũng không có tiến lên cùng người ta đánh. Lão bất tử kéo lấy trường âm nói. Có gan ngươi qua. Ta lập tức liền đi qua, ngươi nhìn ta rất nhanh liền qua. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Chỉ nói không nổi, Lăng Hiểu Thiên đang chờ 5 phút trôi qua, lại tiến lên cho những lính đánh thuê kia nhặt xác. Hiện tại quá khứ không phải mình muốn chết sao, nhìn lấy bọn hắn khẩn thiết thấy máu dáng vẻ, trong lòng Lăng Hiểu Thiên còn thật không có ngọn nguồn thật sự tới ngay, những lính đánh thuê này khẳng định chuyển mà đối phó hắn, hợp nhau tấn công. 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ rút cuộc đã trôi qua, chưa dài. Ở cách này 5 phút đồng hồ bên trong, ngoại trừ Hùng Hy Kiến bên ngoài 4 người cũng đều ngã trên mặt đất, bất kể là ai, thủ thương đều không rõ, hiện tại nửa hôn mê nằm trên mặt đất. Hùng Hy Kiến cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào, hắn trông thấy chuyện không ổn, sớm một bước ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, khống chế đấu khí trong cơ thể năng lượng tiến tận lực dựa theo bình thường tốc độ tiến hành vận chuyển, dạng này ngược lại là có thể hòa hoãn một chút táo bạo cảm xúc. Hòa ha ha ha, các ngươi tốt. Lăng Hiểu Thiên cười lớn hướng phía Hùng Hy Kiến bọn họ đi tới, hào sảng vô cùng, nói. Ta nghe nói các ngươi một mực tại tìm ta, có đúng không ha ha, muốn nếu là thật, viên kia thật sự thật trùng hợp, ta chủ động qua tới tìm các ngươi. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện. Hùng Hy Kiến đằng một tiếng đứng lên chỉ vào Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Thật sự thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười khoát khoát tay, nói. Ta còn trẻ, liền xem như bây giờ còn chưa có hài tử đâu, về sau nhất định sẽ có, cho nên đưa trên ta đường chuyện như vậy, vẫn là để cho nhi tử ta đến làm sự so sánh tốt. Trừ phi ngươi nguyện ý làm nhi tử ta, ha ha, ta không chê lão. Ta muốn xé ngươi. Hùng Hy Kiến liều lĩnh lao đến, trong cơ thể hắn dược hiệu rốt cuộc hoàn toàn phát tác. Sư Phúc. Hùng Hy Kiến không thể không dừng bước, bởi vì một con tên nỏ bắn vào bụng của hắn, đầu mũi tên lộ ra phía sau lưng, máu tươi theo cán tên chảy xuống. Ha ha, chớ có trách ta dùng ám khí, ai bảo ngươi ta ở giữa thực lực cách xa thật sự quá lớn. Lăng Hiểu Thiên cười nhìn lấy trong tay chết liên nổ, nói. Nói câu bây giờ, cái này tên nỏ không thể tính là ám khí, lớn như thế dáng vóc. Hùng Hy Kiến bởi vì chịu một tiếng ý thức thanh tỉnh rất nhiều, âm thầm nói với mình không thể xúc động là rất dễ dàng thua thiệt. Ha! Hùng Hy Kiến từ phía trước bẻ gãy cán tên, một cái tay ngả vào phía sau, bắt lấy mũi tên vừa dùng lực, rút ra. Chịu đựng đau, Hùng Hy Kiến hỏi. Tiểu tử, trên người chúng ta độc, là ngươi bỏ xuống. Là ta, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, nói. Nói cho ngươi, người của ngươi một mực tại tìm ta, muốn giết ta cho thống khoái, ta cũng sống vậy, một mực lại tìm cơ hội xuống tay với các ngươi, thịt hầm mùi vị không tệ, kỳ thật ta cần phải tăng thêm lượng thuốc mới là, như vậy mấy người các ngươi liền sẽ cùng người thứ nhất ngã xuống đất, người trực tiếp đổ xuống, tỉnh tự giết lẫn nhau, loại chuyện này phát sinh, đây là ta không đúng, nhưng ngươi không nên quá để ý. Nổi trận lôi đình, Hùng Hy Kiến thật vất vả đạt được vẻ thanh tỉnh trong nháy mắt tan thành mây khói, cả người lần nữa trở nên táo bạo. Hai cánh tay mười ngón sàng trương, mắt đỏ nói. Ta muốn ngươi trả giá đắt, ngươi nhất định phải chết. Vậy liền thử nhìn một chút. Lăng Hiểu Thiên thu hồi chết liên nổ, chuôi này sửu kiếm xuất hiện trong tay. Đây chính là một lần luyện kiếm cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Đang, đinh. Trong tay Hùng Hy Kiến không có bất kỳ cái gì vũ khí, không qua tay trên cánh tay hộ cụ rắn chắc vô cùng. Vậy mà mở Lăng Hiểu Thiên một gọt cùng một đâm hai chiêu, mình không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nguyên bản Lăng Hiểu Thiên trông thấy Hùng Hy Kiến dùng cánh tay tới chặn trường kiếm, cao hứng ghê gớm, cho rằng đây là hắn theo bản năng động tác. Một kiếm này xuống dưới là so với muốn đem cánh tay kia chém đứt, không khỏi lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Ai biết chẳng những không có bất kỳ hiệu quả, ngược lại là chấn mình hộ khẩu run lên. Nai Nai, 36 cấp đấu sĩ chính là không giống, chúng độc thời gian dài như vậy, còn lợi hại như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn nhảy qua một bên, né tránh Hùng Hy Kiến hai quyền. Lúc đầu, hắn liền am hiểu cận thân công kích. Lăng Hiểu Thiên trước hai kiếm không công mà lui, liền cho hắn cơ hội gần người. Thật sự phiền phức, Lăng Hiểu Thiên vung lên trường kiếm, đem trước đó cùng Tôn Tình học tất cả võ kỹ xuất ra. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Lực chiến. Đương đương. Lăng Hiểu Thiên một bên thi triển các thức kiếm kỹ, một bên lui lại, dạng này đấu pháp ít nhiều có chút mà quái gì, vì cái gì đây, bởi vì chủ công chính là hắn, chỉ trông thấy một thanh trường kiếm trên dưới tung bay, chỉ nam đánh bắc, chỉ đông đánh tây, làm cho người hoa mắt theo lý thuyết, hẳn là hắn từng bước ép sát mới đúng, nhưng bây giờ thì sao? Lăng Hiểu Thiên xác thực đang từng bước lui lại, làm phòng thủ mới ngược lại hùng hy kiến từng bước ép sát. Không có cách, mặc dù có tinh diệu chiêu thức, mà dù sao ở đấu khí trên thực lực kém dòng giã gấp 3, tựa như một cách nhanh nhẹn tiểu hài tử, cùng đại nhân đùa giỡn đồng dạng, mặc cho ngươi xuất thủ số lần lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói kiếm kỹ phải chăng tinh diệu cũng là mặt khác nói chuyện, võ kỹ cùng đấu khí là cùng một nhịp thở, bằng ngươi cấp 12 đấu khí, có thể học lợi hại gì chiêu thức. Cùng người ta so sánh với đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Lui, lui, giống như đã không có phương có thể lui. Sau lưng Lăng Hiểu Thiên là một đầu câu, đoán chừng là mùa hè vào mùa mưa đợi chỗ cao lưu lại mưa nước hình thành tạm thời đường sông. Mùa mưa thoáng qua một cái bên trong không có nước, liền tạo thành một đầu câu. Làm sao bây giờ đâu? Lăng Hiểu Thiên có chút gấp gáp hỏi. Ta làm sao biết? Lão bất tử tức giận nói. Rõ ràng biết mình không có thực lực còn muốn nạp điện đầu to. Ngươi hoàn toàn có thể núp trong bóng tối bắn lén cho đến bắn chết hắn mới thôi. Không phải ngươi một mực xem thường ta sao? Lăng Hiểu Thiên bất mãn nói. Ta đi ra biểu hiện một chút anh hùng khí khái. Cái này không phải là vì để sau này ngươi không lại xem thường ta sao? Ta lúc nào xem thường ngươi? Lão bất tử nói câu này thời điểm trong lòng Lăng Hiểu Thiên thật cao hứng, là về sau một câu quả thực làm cho người thương tâm, nguyên nói thì nói như vậy. Đó là bởi vì ta lúc nào đều xem thường ngươi, cho nên thời gian dài, liền không có cái gì xem thường cùng cái gì để mắt. Ô ô, được rồi, vẫn là không nói những thứ này. Lăng Hiểu Thiên lại lui mấy bước, liền thật muốn rơi trong khe, lo lắng nói. Tranh thủ thời gian tưởng chủ ý, nếu ta rơi vào, không nói trước có thể hay không mất mạng, rất mất mặt. Ta không có chủ ý, chính ngươi quyết định. Lão bất tử không hề nói gì. Dựa vào thời điểm mấu chốt thật đúng là không đáng tin cậy, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đầu óc xoay tròn tốc độ theo kịp bánh xe trong lúc nhất thời toát ra mười mấy cái chủ ý. Là đây đều là tổn hại chiêu, ứng đối trước mắt khốn cảnh đều không đáng tin cậy. Làm sao bây giờ nếu là đặt ở bình thời, Lăng Hiểu Thiên sẽ dùng rất khinh thường giọng nói, rau trộn, nhưng bây giờ thì sao, đoán chừng nóng trộn lẫn cũng không được. Hạo Thiên Khuyển có chút buồn bực nhìn Tôn Tình nấu xong một nồi thịt, nhìn ra, nó là muốn Lăng Hiểu Thiên làm thịt nướng. Kỳ thật Tôn Tình không quá ra thích ăn thịt, một đoạn thời gian trước chủ nếu là bởi vì thể năng tiêu hao tương đối lớn. Nhất định phải dùng ăn thịt đến bổ sung, Lăng Hiểu Thiên rời đi mấy ngày nay, nàng rất ít có thể có an tâm tu luyện, cho nên cái này vài bữa cơm nếu không phải cho là có Hạo Thiên Khuyển, nàng nhất định ăn chay. Hoàng Dược Sư cái này hỗn đản, làm sao hiện tại vẫn chưa về? Tôn Tình một bên dùng thìa trong nồi quấy, một bên lẩm bẩm. Hạo Thiên Khuyển lập tức dựng lên lỗ tai, trừng lớn nhỏ tròn con mắt nhìn Tôn Tình. Ha ha, ta chỉ xách hắn một chút. Tôn Tình vỗ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển, tên kia vô hạn thất vọng một lần nữa vé vào Lăng Hiểu Thiên trên giường, hiện tại bộ này đồ vật đã tính gào. Có trời mới biết hắn lúc nào trở về. Tôn Tình lại tự nói một câu. Đinh đương. Lăng Hiểu Thiên trường kiếm không thấy, bay thẳng đến rất cao địa phương, mới chậm rãi rơi xuống, chẳng qua cái này điểm rơi cách hắn hiện tại đứng thẳng vị trí nha, tựa như là có chút xa. Dùng một chiêu ném đá dò đường, Lăng Hiểu Thiên mới xem như thoát ly rơi câu nguy hiểm, cái gọi là ném đá dò đường nha kỳ thật chính là coi trường kiếm là thành là phi đao ném ra, mục tiêu đương nhiên Hùng Hy Kiến. Ý thức Hùng Hy Kiến đã sớm mơ hồ, trong lòng ý niệm duy nhất chính là giết chết Lăng Hiểu Thiên, cũng may người này bình thường làm người cẩn thận, cho nên liền xem như ý thức mơ hồ, nhìn thấy một thanh trường kiếm hướng phía mặt mình bay tới, dừng bước lại, dùng trên cánh tay hộ giáp đem nó đụng bay. Cái này nếu là thả trên người người khác, khẳng định cái gì cũng không để ý cùng tiếp tục đi lên phía trước. Hô! Lăng Hiểu Thiên thừa cơ hội này nhảy vào lạch ngòi, dùng cả tay chân bò lên trên đối diện bờ sông. Tiểu tử ngươi choáng váng, mới vừa nói cái gì cũng không nguyện ý rơi vào, hiện tại tốt, rốt cuộc tạm thời thay đổi cục diện, lại mình nhảy vào đến. Lão bất tử mười phần không rõ ràng cho lắm. Rơi vào cùng mình nhảy vào đi, vốn chính là hai chuyện khác nhau. Lăng Hiểu Thiên đứng vững thời điểm bốn liên nỏ xuất hiện trong tay, cười hì hì nói. Mình nhảy đi xuống, nắm giữ quyền chủ động chính là ta, là bị người ép rơi vào, ta là bị động, còn muốn ứng phó tùy theo mà đến công kích căn bản không có đánh trả cơ hội, ngươi nói có đúng hay không? Có đạo lý. Lão bất tử mà nói. Nhắm ngay mục tiêu, Hùng Hy Kiến đang muốn qua sông bị một tiếng bắn trúng phần lưng. Ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, hai mắt Hùng Hy Kiến đỏ bừng, một bộ mười phần giã thú bộ dáng, mà Lăng Hiểu Thiên thì là một bộ cười hì hì tiện hình dáng, người gặp người đánh tiện hình dáng. Đại gia, ta nhìn ngươi còn thế nào giết ta? Trong miệng Lăng Hiểu Thiên mắng lấy, trong tay bốn liên nỏ liên tục phát xạ, khoảng cách của hai người rất gần. Hùng Hy Kiến lại bởi vì tinh thần phấn cang nguyên nhân thân thể cơ năng trở nên chậm chạp. Cho nên phía sau ba mũi tên đều bắn trúng hắn. Bởi vì Hùng Hy Kiến là xoay người qua sông tư thế, cho nên bốn mũi tên đều bắn trúng phần lưng của hắn. Khá lắm, không biết chúng bốn mũi tên đều không chết. Lăng Hiểu Thiên nhìn vẫn hướng bên này hắn đi Hùng Hy Kiến, thầm nghĩ tên khốn kiếp này không biết thật sự thuộc con rùa, dạng này đều không chết, ngươi nha là tiểu cường sao, đánh không chết. Kỳ thật tên nỏ cũng không có khả năng thương tới Hùng Hy Kiến nội tạng, vỏ cứng chế tác đồ phòng ngự tăng thêm 36 cấp đấu khí vòng bảo hộ, bốn mũi tên chỉ bắn vào da của hắn mà thôi. Sử dụng, Lăng Hiểu Thiên xoay người chạy, một bên cho bốn liên nỏ chứa mũi tên, hy vọng cái kia làm lạch ngòi có thể hơi ngăn cản một chút Hùng Hy Kiến tốc độ. Liền biết chạy, ngươi liền sẽ không dùng phương pháp khác sao? Lão bất tử thật sự đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lăn, nếu là có phương pháp khác, cháu trai mới lựa chọn một bên chạy một bên đánh. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy, đều 7-8 phút, vì cái gì không có giống những người khác như thế ngã xuống đâu. Lão bất tử nghĩ, nói. Ta đoán chừng nhiều nhất hắn có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ, lập tức liền 10 phút đồng hồ, ngươi tại kiên trì một hồi. Ô, kiên trì, làm sao kiên trì, đánh không lại người ta. Chạy, giống như cũng không chạy nổi người ta. Sưu. Lăng Hiểu Thiên một bên chạy, mãnh liệt xoay người thả ra vừa lắp đặt bốn mũi tên. Hùng Hy Kiến vấy tay, mở hai chi, còn có hai chi bắn vào thân thể của hắn, chẳng qua xem ra vẫn là không có làm bị thương yếu hại. Nai, tên nỏ hàng tồn cũng không nhiều, dù sao Lăng Hiểu Thiên là rời nhà ra đi, không có khả năng đi trong nhà binh khí phòng cầm lên đầy đủ tên nỏ, chỉ cầm gian phòng của mình bên trong hai cái ốm tên, tính toán đâu ra đấy liền mấy chục mũi tên, trong khoảng thời gian này tiêu hao tương đối nhanh, lập tức liền giống. Trên người Hùng Hy Kiến mang theo 6 con mũi tên, tăng thêm trước đó bị bắn thủng thân thể một chi, nói cách khác trên người hắn hết thảy có 8 cái hang hốc, hy vọng đổ máu lưu chết hắn, trong lòng Lăng Hiểu Thiên hận muốn. Một vòng tên nỏ thả chậm Hùng Hy Kiến tốc độ, Lăng Hiểu Thiên có thể thở dốc một chút. Chạy, ta tiếp tục chạy. Lăng Hiểu Thiên mang theo Hùng Hy Kiến ở trong phạm vi nhất định đi vòng vèo, miễn cho một hồi chạy quá xa, mấy cái người nằm trên đất tỉnh lại, vậy coi như phiền toái hơn. Ngừng! Lăng Hiểu Thiên thật sự chạy không nổi rồi, quay đầu hét lớn một tiếng, làm ra một cách tạm dừng tư thế. Hùng Hy Kiến sững sờ theo bản năng dừng bước, không biết làm sao nhìn Lăng Hiểu Thiên. Hoa ha ha, xem ra sư tử hống vẫn là rất hữu dụng. Lăng Hiểu Thiên khom người, cúi đầu duỗi ra một cánh tay chỉ vào Hùng Hy Kiến, thở phì phò nói. Ngươi nha đánh máu gà, vì cái gì một mực truy ta, đừng đuổi theo, nghỉ một lát được không, cùng lắm thì nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục, được hay không? Giết ngươi! Trong miệng Hùng Hy Kiến không minh bạch nói ra mấy chữ này. Còn giết trí nhớ của ngươi cũng quá tốt rồi, bây giờ còn chưa có quên. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nghĩ thầm mình là ở là không có một chút khí lực tiếp tục chạy, cái kia xui xẻo cánh tại sao vẫn chưa ra, nếu là ngươi sớm ra tới, lão tử không lâu không cần đến lao lực như vậy mà chạy trốn mà. Lão bất tử, mau để cho cánh đi ra, nếu không về phần mệt mỏi như vậy sao, Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. Ta làm không ra. Lão bất tử mà nói. Ách, vậy liền tiếp tục chạy. Lăng Hiểu Thiên đành phải tiếp tục vung ra chân chạy, Hùng Hy Kiến tiếp tục đuổi. Chạy chạy đều muốn té xỉu, Lăng Hiểu Thiên trong lỗ tai chỉ còn lại hô hô phong thanh, liền ngay cả đằng sau có người ngã sấp xuống thanh âm đều không có nghe thấy. Ta không chạy. Lăng Hiểu Thiên khống chế thân thể của mình không để cho mình ngã trên mặt đất, quay đầu khí lực cũng không có, đứt quãng nói. Mặc kệ, không chạy thật sự chạy không nổi rồi. A, làm sao vẫn còn chưa qua đến đâu. Lăng Hiểu Thiên đợi một hồi thật lâu, Hùng Hy Kiến chưa bao giờ từng có đưa cho hắn lập tức. Đừng đợi, hắn đã té xỉu. Lão bất tử mà nói. Có đúng không? Không có tin tức gì có thể so sánh cái này càng có thể để cho Lăng Hiểu Thiên vui vẻ. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, nhìn cách đó không xa Hùng Hy Kiến ngã trên mặt đất, cười nói. Ta thật sự quá bội phục chính mình, ta đều còn không có té xỉu, hắn trước choáng, nhưng hắn là 36 cấp đấu sĩ, ta mới cấp 12, ha ha ha ha. Ta là ở lại nhìn không được. Lão bất tử đánh gãy Lăng Hiểu Thiên, nói. Hắn té xỉu bởi vì dược lý đi lên, không phải là bởi vì mệt, ngươi nha cũng quá không tử tế, không trách ta không nể mặt ngươi. Ngươi liền sẽ không giả bộ như không có nghe thấy, không nói lời nào không ai sẽ đem ngươi trở thành tâm điếc bán đi. Lăng Hiểu Thiên lắc lắc ung dung đứng lên, nhìn xem cảnh tượng chung quanh, nói. Cũng may đi ra ngoài không có bao xa tiếp xuống nên triệt để giải quyết bọn họ. Từ trong càn khôn giới lấy ra dao găm, Lăng Hiểu Thiên đi đến bên người Hùng Hy Kiến, ngồi xổm xuống. Là ngươi tự tìm kiếp sau hảo hảo làm người. Lăng Hiểu Thiên nhớ tới ở trên địa cầu thời điểm mổ heo người trung quy là tại hạ tay trước đó, nói lên một phen để cầu cho mình một cách tâm lý an ủi, rất rõ ràng hắn cũng là cách làm như vậy. Xoạt! Lưới đao sắc bén xẹt qua cổ Hùng Hy Kiến. Lăng Hiểu Thiên đứng lên cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Phốc! Lăng Hiểu Thiên đi ra mấy bước, máu tươi mới phun ra. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 119, nghe lén. Khi người cuối cùng yết hầu bị cắt vỡ, Lăng Hiểu Thiên ngồi ở trên đồng cỏ, tâm tình không có từ ngữ có thể hình dung. Thế nào tiểu tử? Lão bất tử từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong bay ra, hỏi. Vì cái gì ta cảm thấy nói trên người ngươi có rất mãnh liệt một cỗ cảm giác mất mát, chẳng lẽ ngươi hối hận? Không, không hối hận. Lăng Hiểu Thiên rất miễn cưỡng mỉm cười một chút, nói. Từng có lúc, Ta vẫn muốn tự mình làm một cái xếp áp như cừu trừng áp dương thiện người, chỉ chưa hề có cơ hội, hiện tại thế nào, rốt cuộc có cơ hội như vậy cùng cơ bản, ha ha. Những lính đánh thuê này có lẽ không đáng chết, nhưng cũng có giết chết lý do của bọn hắn, không phải sao? Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Kỳ thật, làm một cái tính tình thoải mái người là tốt nhất. Ta liền hối hận, lúc còn trẻ lo lắng quá nhiều, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không dám đi làm, đến già mới xem như hiểu được. Nhân sinh ngắn ngủi, sống vui vẻ là vị thứ nhất, cái khác đều là uổng phí. Là chờ mình hiểu cách này một lúc thời điểm, đã chậm. Tôn Tình nhìn trên vách đá ký hiệu, đã 8 ngày, vì sao Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa trở lại? Vừa mới đến nơi này thời điểm, Lăng Hiểu Thiên liền bắt đầu ở trên vách đá làm ký hiệu. Dùng dao găm phát hỏa, mỗi một ngày qua liền vẽ lên một đầu tuyến tốt thời khắc nhắc nhở mình ở chỗ này bao lâu trôi qua, đạt được bao nhiêu tiến bộ. Từ khi hắn rời đi ngày đó trở đi, phát hỏa nhiệm vụ liền rơi vào Tôn Tình nơi này, rất rõ ràng, nàng mỗi lần vẽ ra tới tuyến đều muốn so với Lăng Hiểu Thiên càng thêm sâu một chút, cũng muốn lâu một chút, đặc biệt là phía sau nhất cái này mấy đầu. Rõ ràng nhất chính là hôm nay cái này một cây. Nếu như so với chiều dài, Lăng Hiểu Thiên ba đầu tuyến chung vào một chỗ cũng không bằng đầu này dài. Nếu như so với độ sâu lời nói, tất cả tuyến chung vào một chỗ cũng không có đầu này sâu. Khiếu Thiên Lang mười phần bất đắc dĩ ghé vào Lăng Hiểu Thiên trên giường, nhìn cầm trong tay dao găm, vẫn còn tiếp tục làm sâu sắc dài hơn đường tuyến kia Tôn Tình, mắt nhỏ quay tròn chuyển động. Cái này hỗn đản làm sao vẫn chưa về, 8 ngày, đều 8 ngày. Tôn Tình cực kỳ bất mãn ý lầm bầm một câu. Nếu là tên hỗn đản kia hiện tại liền trở lại, ngươi chuẩn bị làm sao nghênh đón hắn, một cái thình lình âm thanh âm vang lên. Hừ, nếu là hắn trở lại, nấu cơm thu thập sơn đồng nhiệm vụ đều phải hắn tới làm, còn có những chuyện khác. Tôn Tình đang đếm trên đầu ngón tay muốn đồng dạng nói đi xuống, đột nhiên cảm giác được sự tình không đúng, lập tức ngẩng đầu hướng phía cửa hang nhìn lại. Nhưng không phải là Lăng Hiểu Thiên sao, Khiếu Thiên Lang không biết lúc nào đã chạy quá khứ, hiện tại đang dùng đầu lưới liếm tay của hắn. Chó chết trở lại cho ta, ngươi đã quên ai mới là ngươi chủ nhân chân chính sao, Tôn Tình tức giận mắng. Thật không biết ngươi cái tên này có gì tốt. Vậy mà Khiếu Thiên Lang như thế thích ngươi, người không biết nhất định sẽ cho rằng nó là ma sủng của ngươi. Hạo Thiên Khuyển một mặt vô tội, nhìn xem Lăng Hiểu Thiên, nhìn lại Tôn Tình, tựa như là ở nói giữa các ngươi chuyện, không nên đem ta trộn rộn tiến đến, ta là trung lập. Không có cách ai bảo người ta duyên mà tốt. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tình Tình đại mỹ nữ. Vừa rồi ngươi nói nhưng ta là tất cả đều nghe thấy được, dùng phương thức như vậy nghênh đón ta đến, ngươi rất không tử tế. Thôi đi, ngươi phúc hậu là. Tôn Tình ném đi dao găm, một mặt hưng sư vẫn tội biểu lộ, tư thế ưu nhã đi tới, chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Nếu là ngươi phúc hậu, liền không sẽ thời gian dài như vậy mới trở về, ta cùng Hạo Thiên Khuyển lo lắng không? Là Hạo Thiên Khuyển rất lo lắng an nguy của ngươi. Lăng Hiểu Thiên từ trong lời nói của Tôn Tình nghe được mánh khóe, thầm nghĩ nha đầu ngươi lo lắng ta quyết, làm gì dùng Hạo Thiên Khuyển tới làm tấm một tốt, ta liền hảo hảo đùa giỡn ngươi một chút, nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. A, hóa ra Hạo Thiên Khuyển nhớ ta, một hồi tốt khao một chút cầu cầu ngươi. Lăng Hiểu Thiên dùng lực xoa nắn đầu Hạo Thiên Khuyển, cười nói. Vẫn là ngươi nhất có lương tâm, ha ha, không giống một ít hất lên ra người dù sao à, một chút lương tâm đều không có. Hoàng Dược Sư ngươi có ý tứ gì, Tôn Tình thở phì phò hỏi. Không có ý gì. Hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, nói. Ta phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, trên đường đi nhanh phải mệt chết, người ta Khiếu Thiên Lang đều biết chạy tới cửa thật cao hứng nghênh đón ta. Người nào đó vẫn đang suy nghĩ trông nom việc nhà vụ toàn bộ giao cho ta, cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Tôn Tình khí trên bộ ngực sữa xuống chập trùng, đây rõ ràng là đang nói nàng còn không bằng một con chó, không đúng, hẳn là nói nàng còn không bằng một con sói, thật sự tức chết ta rồi. Vừa về đến liền cho ta khí được, Lăng Hiểu Thiên xem như ngươi lợi hại, ta không để ý tới ngươi được. Tôn Tình biết cùng Lăng Hiểu Thiên đấu võ mồm, nàng chưa hề chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, khẽ hừ một tiếng, nói. Trở về liền tốt, tỉnh mình ta ôm đồm nơi này toàn bộ việc nhà, ta cho ngươi biết, ngươi không có ở đây những ngày này mau đưa ta mệt chết, cho nên về sau vẫn là ngươi tới làm việc nhà, ta nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Nói xong, Tôn Tình liền đi ra ngoài, Lăng Hiểu Thiên còn có lời muốn nói, chẳng qua xem ra liền xem như hiện tại, hắn liền bắt đầu nói, Tôn Tình cũng chưa chắc muốn nghe, chính là nghe, cũng chưa chắc nghe lọt. Ô ô, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia thật sự quá không nể mặt mũi. Còn có ngươi cái này con chó chết, nàng vừa đi ra ngoài ngươi cũng đi theo ra, nhưng ta là vừa vặn trở về, các ngươi liền không thể hảo hảo là ta bày tiệc mời khách sao, ô ô, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Chó chết, ta đói, lập tức bắt đầu thịt nướng, nếu là ngươi muốn ăn liền lưu lại, bằng không mà nói ta là không biết đơn độc cho ngươi lưu một phần. Lăng Hiểu Thiên sử dụng siêu cấp vô địch, đòn sát thủ. Hô! Hạo Thiên Khuyển lập tức dừng bước, sau đó xoay người mở một mặt khát vọng nhìn Lăng Hiểu Thiên. Ha ha, đòn sát thủ chính là lợi hại, Lăng Hiểu Thiên khóe miệng bắt đầu hơi nhích lên, Tôn Tình quay đầu trợn mắt nhìn hắn cùng Hạo Thiên Khuyển một chút, tiếp tục đi ra ngoài. Hạo Thiên Khuyển cái rắm điên mà chạy đến bên người Lăng Hiểu Thiên. Học cầu cầu vẫy đuôi dáng vẻ, tăng thêm bên miệng chảy ra chảy nước miếng, nói nhiều liền có bao nhiêu, một con chó, không, một con sói vậy mà cũng có dạng này biểu lộ, thật sự để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy thế giới này thật to lớn, rừng thật to lớn, chim thật nhiều. Cuối cùng, Khiếu Thiên Lang ăn bụng tròn vo, căn bản đứng không dậy nổi, chồng vó nằm trên đồng cỏ phơi nắng, xem ra không mấy giờ nó nhất định dậy không nổi. Chó chết. Không tiền đồ, ăn nhiều như vậy làm gì, nếu là ngươi bị căng hết cỡ, Tôn Tình nhất định tìm ta chơi bạc mạng, cho nên đại ca, về sau vẫn là làm theo khả năng, không muốn như thế không tiền đồ. Lăng Hiểu Thiên ném không thể động đậy Khiếu Thiên Lang, đi hướng Tôn Tình thường xuyên luyện công địa phương tìm nàng, mục đích chủ yếu mà vì đùa giỡn mỹ nữ, mấy ngày qua một mực tại bên ngoài cùng những lính đánh thuê kia đấu trí đấu dũng, thật là có chút hoài niệm cuộc sống trước kia cạc cạc. Tôn Tình có chút tức giận mở mắt, lẩm bẩm. Đây là thế đạo gì, hắn không có ở đây thời điểm ta căn bản không thể an tâm tu luyện, hắn vừa về đến được rồi. Hết thảy đều trở nên thuận lợi như vậy, ngược lại ta là thà rằng còn như vậy không thuận, tối thiểu nhất đừng để ta cảm thấy căn này hắn có quan hệ rất lớn. Thật là một cái chán ghét ra hỏa, hận ngươi chết đi được. Trốn ở cách đó không xa nhưng Lăng Hiểu Thiên là nghe rõ ràng, nghe được lời như vậy, hắn xuống nhảy một cái, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ lại lấy nha đầu thích ta, mặc dù nói ta là nhân kiến nhân ái xa kiến xa tái. Là hoa ha ha ha, muốn thật là như thế liền tốt, tịch mịch tu luyện sinh hoạt sẽ thay đổi càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hoàng Dược Sư ngươi tên hỗn đản. Tôn Tình dùng trường kiếm một bên cắt cỏ một bên nói. Làm sao ta liền sẽ gặp phải ngươi đây, thật sự gặp vận đen tám đời. Chặt chặt tùy tiện chặt, đem vùng này cỏ toàn chém sạch cho phải đây, cái này mới nói rõ ngươi thích ta thích sâu, hoa ha ha ha. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên biểu lộ so với vừa rồi Hạo Thiên Khuyển còn muốn. Chặt trong chốc lát, Tôn Tình thanh trường kiếm vẫn trên mặt đất, rất tùy ý nằm trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời mây trắng. Không thể tiếp tục nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên bối rối, Tôn Tình không nói lời nào, chẳng lẽ hắn có thể đoán ra người ta ý nghĩ trong lòng sao, nhưng Lăng Hiểu Thiên không xác định mình có loại này bản sự. Độc tâm thuật. Lão bất tử không đúng lúc nói. Đây là một môn rất cao siêu kỹ xảo, học xong về sau, liền có thể tùy ý nhìn trộm trong lòng người khác ý nghĩ, về sau có cơ hội ngươi có thể học một ít. Thật sao? Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Đương nhiên thật, Thánh Võ Giáo đang tra hỏi phần tử ngoan cố thời điểm, sẽ dùng phương pháp như vậy để đối phó bọn hắn, liền xem như bọn họ không chịu mở miệng, thánh võ giáo cũng có thể biết bọn họ muốn biết chuyện. Hoa hoa, áp như vậy. Lăng Hiểu Thiên lập tức tới đây hứng thú, hỏi. Đi đâu mà tìm học tập phương pháp, còn có cần muốn điều kiện ra sao, ta đoán chừng không phải tất cả mọi người có thể học, nếu không đầy đường có thể nhìn trộm người khác ý nghĩ người. Lão bất tử cười hì hì nói. Cũng không tệ lắm nha, không có bị tin tức này làm choáng váng đầu óc, còn biết hỏi một chút cần gì điều kiện. Muốn nắm giữ độc tâm thuật, vậy thì nhất định phải có một cái tiền đề, chính là tinh thần lực. Không có tinh thần lực là căn bản học không được. Tinh thần lực cái gì ý tứ? Không phải ý tứ, là một loại rất năng lực đặc thù, bình thường là bẩm sinh. Lão bất tử cười rất âm hiểm, nói. Cũng có thông qua ngày mai tu luyện hay là kỳ ngộ được đến, chỉ loại này tỷ lệ nhỏ muốn chết. Dược sư sản xuất suất đủ thấp, cái này muốn so dược sư còn thấp. Đều nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen, theo chuột học lỗ lớn, theo lão hổ học cắn người. Lão bất tử cùng với Lăng Hiểu Thiên thời gian dài, ưu điểm không học được, khuyết điểm ngược lại học xong một đống lớn, cũng tỉ như nói vừa mới giọng nói chuyện. Ta có tinh thần lực sao? Không có, không có chút nào. Ta dựa vào, ngươi nói những này có làm được cái gì? Lăng Hiểu Thiên kêu lên. Ai? Tôn Tình nghe thấy thanh âm, ngựa bên trên ngồi dậy, trường kiếm nơi tay, một bộ thận trọng bộ dáng. Thất vọng, thật sự để là thất vọng cực độ. Vì sao Lăng Hiểu Thiên thất vọng? Nguyên nhân là hiện tại, Tôn Tình biểu hiện, chẳng lẽ ngươi không biết là người nào không trong sơn cốc này chỉ có ta ngươi hai người tồn tại, không phải ngươi khẳng định là ta, nếu là ta, ngươi cầm kiếm làm gì, chẳng lẽ muốn mưu sát thân phu? Không được. Về sau phải hảo hảo điều giáo ngươi một chút, bằng không mà nói làm nam nhân của ngươi, ta chẳng phải là sẽ rất mất mặt. Không thể không bội phục, năng lực của Lăng Hiểu Thiên chưa không phải người bình thường có thể so sánh, lão bất tử đều muốn phun ra, nếu là hắn có năng lực như vậy, không biết đã nôn bao nhiêu lần. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.